Vô thượng thần đế 72 chương 702 đánh vỡ chuyện tốt chỉ là giờ phút này. Nếu là Minh Nguyệt Tâm biết Mục Vân ý nghĩ trong lòng, chắc hẳn hồi khí thất khiếu chảy máu. Ngươi đừng dựa vào ta gần như vậy. Minh Nguyệt Tâm rốt cuộc nhìn không được, mở miệng quát. Ta cũng không muốn a đại tiểu thư, hiện tại là hai người chúng ta đều bị khốn chủ tốt sao? Mục Vân bất đắc dĩ nói. Nào biết được chính mình xâm nhập đến cái này hàn băng hồ bên trong, thế mà là đụng tới Minh Nguyệt Tâm, còn coi nàng là thành nhất khối đầu gỗ. Quả thực là khóc không ra nước mắt. Chỉ là Minh Nguyệt Tâm hiển nhiên là không có nam nữ kinh nghiệm, bị Mục Vân thiếp phải gần như vậy, chính mình còn không có quần áo, lộ ra rất là xấu hổ bất an, trực tiếp giãy giụa thân thể, không ngừng loạn động. Chỉ là bất động còn tốt, cái này khẽ động lại là muốn Mục Vân mạng già. Hai người cách gần như vậy, Mục Vân không có biểu thị, đó mới là gặp giữa ngươi. Đột nhiên, Minh Nguyệt Tâm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhìn xem Mục Vân, đỏ mặt đến trên cổ. Cái này cũng không thể trách ta. Ngươi đừng nhúc nhích không được sao? Ngươi cái này khẽ động, ta không có cách nào khống chế a. Mục Vân bất đắc dĩ nói. Mà lại, tốt xấu ngươi cũng phải nghĩ tưởng tượng. Ta là một cái nam nhân bình thường tốt sao? Ta không động, ngươi quản tốt ngươi đồ vật. Nếu không đừng trách ta đem nó cắt đi đủ hung ác. Chỉ là cái này cùng đi, căn bản không thể đi xuống. Ngược lại là để Minh Nguyệt Tâm càng thêm khó mà an tâm. Minh Nguyệt Tâm vốn định chờ chờ có lẽ liền xong, không nghĩ tới cái này nhất đẳng, lại là chờ một canh giờ. Vẫn là như cũ. Chỉ là cái này trong vòng một canh giờ, Mục Vân đúng là thành thật. Mục Vân một đôi mắt cũng coi là trung thực, không có ở trên người nàng loạn nghiêng mắt nhìn, nhưng là không ngừng quay đầu, nhìn xem toàn bộ trên mặt hồ không. Ngươi đang nhìn cái gì? Tìm phá giải trận pháp mấu chốt a. Mục Vân im lặng nói. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ở trên đây bị treo một đời? Vạn nhất ta không cẩn thận đem quần áo đỉnh phá, đối trên người ngươi tạo thành tổn hại, người nào chịu chứ ngươi? Minh Nguyệt Tâm vừa định phát tác, thế nhưng là nghĩ đến vạn nhất thật xuất hiện loại tình huống này, kia mới thật sự là cả một đời khó mà an tâm. Nếu là loại tình huống này bị Mục Vân cho tổn thương đến, kia nàng thân thể băng thanh ngọc khiết liền xong. Bị dạng này một cái nam nhân dưới loại tình huống này chinh phục, nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Ta có biện pháp giải quyết, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta hai cái sự tình. Ngươi có biện pháp giải quyết? Minh Nguyệt Tâm dẫn đầu nghĩ tới không phải Mục Vân điều kiện gì, mà là hoài nghi Mục Vân năng lực. Ngươi hoài nghi ta năng lực? Mục Vân vô sỉ cười nói. Ta năng lực ngươi không phải nhìn thấy sao? Nói Mục Vân còn cúi đầu xuống cười quái gì. Lăn đi! Minh Nguyệt Tâm khẽ nói. Ngươi biện pháp gì? Ngươi đừng quản ta biện pháp gì, ta chính là có thể phá vỡ trận pháp này. Chỉ là ngươi nhất định phải đáp ứng ta hai cái sự tình. Sự tình gì? Đệ nhất chính là thả ngươi về sau, ngươi tuyệt đối không thể giết ta. Đệ nhị chính là giải khai trận pháp có thể sẽ đối ngươi đồ vật tay chân, ngươi cần chịu đựng. Không giết ngươi có thể. Minh Nguyệt Tâm gật đầu nói. Chỉ là ngươi nói động chút tay chân là có ý gì? Ý tứ chính là tỉ như hai tay của ta sẽ thả ở trên thân thể ngươi, ngươi bây giờ không phải đặt ở trên người ta sao? Lần nữa nhìn bốn phía, Mục Vân mở miệng nói. Ngươi lại nghĩ kỹ, ta chỉ là vì phá vỡ trận pháp chạy khỏi nơi này, động thủ động cước với ngươi cũng cấp tốc tại bất đắc dĩ. Có đáp ứng hay không đều xem ngươi. Ngươi nằm mơ. Minh Nguyệt Tâm nhất thời ở giữa khẽ nói. Bớt ở chỗ này kiếm cớ, trận pháp này ta căn bản nhìn không ra. Ngươi có biện pháp gì? Ngươi đừng quản ta có biện pháp gì, ta dù sao là oanh. Mục Vân một câu còn chưa rơi xuống, lập tức một đạo tiếng oanh minh từ bên trên truyền ra. Kia tiếng ầm ầm đinh tai nhức ấp, làm cho lòng người bên trong phát hội. Chỉ là nương theo lấy tiếng oanh minh vang lên, phía trên thế mà là xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Những bóng người kia phảng phất liền đứng cách hai người không đến 100 mét vị trí trong suốt tinh thạch phía trên. Cúi đầu nhìn phía dưới. Luân Nhiên nhìn xem kia một thân ảnh, Minh Nguyệt tâm triệt để sửng sốt. Luân Nhiên là ai? Luân hồi tiểu thế giới Luân Nhiên. Luân vô thường đệ đệ Minh Nguyệt tâm bình tĩnh nói. Kẻ này nghe nói thực lực không kém Luân vô thường. Chỉ là Luân vô thường chính là con trai trưởng. Hắn là con thứ. Một mực bị áp chế. Cho nên mới không có danh khí gì. Luân vô thường đệ đệ Mục Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Luân vô thường thế nhưng là bị chính mình tự tay chém giết. Nếu là Luân Nhiên biết còn không muốn sống phá chính mình. Không thể lại để cho nữ nhân này tùy hứng, bằng không bọn hắn hai người đều phải chết. Ngươi, cơ hồ là đồng thời, hai người đồng thời mở miệng. Ngươi nói trước đi đi, Mục Vân hậm hực nói. Minh Nguyệt tâm gật đầu nói. Ngươi mau chóng phá vỡ trận pháp. Bọn hắn nghĩ từ bên ngoài tiến đến. Nếu là bị bọn hắn nhìn thấy. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, hẳn phải chết không nghi ngờ kia Luân Nhiên một mực tại truy cầu ta. Minh Nguyệt tâm hử một tiếng nói. Lời nói này ra, Mục Vân càng là không kịp chờ đợi. Lúc đầu chính mình giết Luân vô thường. Luân Nhiên dù nói thế nào, cũng sẽ báo thù. Hiện tại nếu là kia Luân Nhiên lần nữa nhìn thấy chính mình cùng Minh Nguyệt tâm bực này bộ dáng, không giết chính mình mới quái. Vậy liền đắc tội. Mục Vân không nói hai lời. Hai tay trực tiếp thuận Minh Nguyệt tâm lưng. Đi tới phía dưới. Mười ngón kết ấm. Một cỗ lực lượng vô danh bộc phát. Nhất thời ở giữa. Minh Nguyệt tâm chỉ cảm thấy Mục Vân một đôi tay đặt ở chính mình bờ mông. Thẹn quá hóa giận. Vừa định mở miệng quát lớn. Thế nhưng là nghe được phía trên tiếng oanh minh. Ngậm miệng không nói. Giờ này khắc này. Mục Vân căn bản không quản chính mình hai tay để ở nơi đâu. Chỉ là dẫn phát xuất hiện. Trên mặt hồ. Một đầu màu băng lam sợi tơ. Bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn thấy kia màu băng lam sợi tơ xuất hiện trong nháy mắt. Mục Vân sắc mặt vui mừng, bàn tay lại lần nữa nhô ra. Tiếp tục Mục Vân giờ phút này căn bản không tâm tình nhìn ngực mình Minh Nguyệt tâm là mực nào biểu lộ cùng tư thái. Chỉ là quên hết tất cả, hai tay dựa vào Minh Nguyệt tâm thân thể kết lấy một đạo đạo ấm pháp. Dần dần, Minh Nguyệt tâm cả người sắc mặt đỏ lên. Thân thể cũng là bắt đầu như nhũn ra. Tựa ở Mục Vân đầu vai. Cuối cùng thì thầm. Không biết đang nói cái gì. Vù vù âm thanh không ngừng vang lên. Từng đạo màu lam sợi tơ. Từng sợi xuất hiện. Màu lam sợi tơ xuất hiện trong nháy mắt. Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình khoảng cách trận pháp này hạc tâm. Càng ngày càng gấp tiếp. Thì ra là thế, nhìn xem phía trên lít nha lít nhít sợi tơ. Hiện ra lấy nhàn nhạt lam quang. Mục Vân trong lòng vui mừng. Trực tiếp vừa sải bước ra. Trong mắt mang theo nồng đậm hứng thú. Mà cùng lúc đó. Hai người phía trên. Kia từng đạo thân ảnh. Thay nhau xuất lực. Nện ở kia tường ốp phía trên. Răng rắc thanh âm. Càng ngày càng vang. Mục Vân cái trán đầy mồ hôi. Tâm bên trong càng là lo lắng. Hắn nhất định phải đuổi tại phía trên đám người phá vỡ phía ngoài phòng ngự đại trận trước đó. Đem trận pháp này cho giải khai. Nếu không. Nhìn thấy Luân Nhiên. Chính mình tất nhiên là bị lập tức chém giết. Tâm chúng cái này niệm một ra. Mục Vân lập tức xuất thủ. Minh Nguyệt tâm thân thể. Có thể nói là trận pháp nổi trội một cái tiết điểm. Lấy nàng thân thể làm điểm xuất phát. Trực tiếp có thể đem toàn bộ đại trận cho xúc động lên. Lần này. Mục Vân là triệt để không còn so đo đến cùng chính mình sờ đến Minh Nguyệt tâm chỗ nào. Một mực trên người Minh Nguyệt tâm dở trò. Kết ấm phá trận. Ong ong ong thanh âm càng ngày càng gấp rút. Cuối cùng, nương theo lấy cuối cùng một đạo vù vù tiếng vang lên trong nháy mắt, Mục Vân triệt để thở dài một hơi. Cuối cùng là hoàn thành Mục Vân hai tay đình chỉ kết ấm. Lại là lần nữa cảm giác được mềm nhũn. Lập tức lúc túng thu hồi hai tay. Nhìn thấy hướng trên đỉnh đầu đạo đạo màu lam sợi tơ, Mục Vân ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười. Kết thúc rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. vậy ngươi còn không mau phá vỡ cái này trói buộc không có vấn đề. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Chỉ là ngươi cần phải ghi nhớ như lời ngươi nói qua lời nói, ngươi yên tâm. Sẽ không quên Minh Nguyệt Tâm toàn bộ trên thân. Khắp nơi đều là chỉ ấm. Một gương mặt càng là đỏ bừng một mảnh. Oanh. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Cả phương, từng khối giống như tinh thạch đồng dạng ấm ánh sáng long lanh toái phiến rớt xuống. Bá một tiếng vang lên, một thân ảnh dẫn đầu vọt xuống tới. Nhanh phá trận A, Minh Nguyệt Tâm lo lắng nói. Bị Mục Vân nhìn sạch sành xanh nàng đã là lỗ lớn, hiện tại lại bị những người khác nhìn thấy, kia thật là không cần sống. Tốt, Mục Vân mỉm cười trực tiếp vừa sải bước ra, dẫn đầu bỏ qua một bên. Trận pháp đã phá, Minh Nguyệt Tâm chỉ cảm thấy thân thể của mình bỗng nhiên nhẹ nhõm. Lập tức không kịp nghĩ nhiều, đem Mục Vân trước đó choàng tại nàng trên lưng y phục mặc ở trên người. Minh Nguyệt Tâm nhưng mà ngay tại giờ phút này, một thanh âm mang theo kinh hỉ đột nhiên vang lên. Chính là luôn nhiên nhìn so luôn vô thường lộ ra trắng nõn một ít. Thế nhưng là một đôi mắt cho người ta nhìn qua lại là càng thêm vẻ lo lắng. Ngươi là ai? Luôn nhiên một đôi mắt rồi trên người Mục Vân kinh ngạc nói. Chỉ là ánh mắt rơi vào trên thân hai người, xoay trái rẽ phải phía dưới. Luôn nhiên sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Cuối cùng triệt để biến thành màu xanh trắng. Kia Minh Nguyệt Tâm trên thân hất lên rõ ràng là nam tử quần áo, chỉ là che cản trọng yếu bộ vị, đùi cùng cổ đều lộ ở bên ngoài. Phía trên đỏ bừng thủ ấm, cho dù là Minh Nguyệt Tâm đang cực lực che giấu, thế nhưng là chỗ nào có thể che giấu được. Các ngươi hai cái. Luôn nhiên nhìn xem hai người tức giận đến phát run. Minh Nguyệt Tâm, ta luôn nhiên tự hỏi thực lực thiên phú không kém ngươi, ta đã từng nói qua cho ngươi. Tương lai luân hồi tiểu thế giới nhất định là ta luân nhiên. Ngươi trở thành thánh quang tiểu thế giới kẻ thống trị về sau, hai người chúng ta kết làm vợ chồng, châu liên bích hợp, ai có thể cản? Thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi một mực cự tuyệt ta. Tại nơi này lại cùng cái này tiểu bạc kiểm phát sinh bực này cẩu thả sự tình. Ngươi luân nhiên, chú ý ngươi diễn đạt. Ta cùng Mục Vân cũng không có quan hệ thế nào. Minh Nguyệt Tâm bị kiểu nói này, trong lòng càng là ủy khuất. Lập tức quát. Mục Vân, ngươi chính là Mục Vân. Nghe được cái tên này, luôn nhiên lập tức nổ khí bốc lên. Nhìn xem Mục Vân, sát khí giạt rào. Xong đời nghe được Minh Nguyệt Tâm hô lên tên của mình, Mục Vân lập tức khổ tâm. Nữ nhân này quả thực là ngu đần, là ngươi giết luôn vô thường. Nhìn xem Mục Vân, luôn nhiên ha ha cười nói. Bất quá, ngươi giết đến tốt. Nếu không, còn muốn ta đồng thủ đến trừ bỏ hắn. Nhưng là ta vốn định, ngươi giết luôn vô thường, nếu là chịu đầu nhập đối ta, ta tất nhiên sẽ hậu đãi ngươi. Thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như thế lòng lang dạ thú. Nữ nhân của ta, ngươi cũng dám nhúng chàm? Nữ nhân của ngươi ta mới không phải. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân cùng Minh Nguyệt Tâm lại cơ hồ là đồng thời mở miệng nói. Nhìn thấy hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, luôn nhiên càng là sinh lòng nộ khí, hận không thể lập tức mất mạng Mục Vân. Còn rảo biện luôn nhiên chỉ vào Minh Nguyệt Tâm quát. Trên người ngươi một tia không rơi. Mặc y phục của hắn, kia thủ ấm, chẳng lẽ là chính ngươi? Ngươi ngậm miệng! Minh Nguyệt Tâm bị như thế vũ nhục, tâm bên trong phẫn hận không thôi. Giờ phút này đã là đến phẫn nộ biên giới. Gầm thét một tiếng, trực tiếp một trường hướng phía luân nhiên vỗ tới. Vô thượng thần đế 72 chương 703 hai người giao chiến. Minh Nguyệt Tâm, ngươi đây là bị ta đánh vỡ ngươi cùng Mục Vân gian tình, chuẩn bị giết ta diệt khẩu sao? Luân nhiên hừ lạnh nói. Ngươi là sợ ta làm ngươi sự tình cho tiết lộ ra ngoài, phá hư ngươi thánh quang tiểu thế giới thánh nữ hình tượng sao? Luân nhiên, ngươi vô sỉ chi cực! Minh Nguyệt Tâm lại là không quan tâm, một trường vỗ ra, cả người trực tiếp lăng không mà lên, thẳng hướng Luân nhiên. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân lại là nhìn xem bốn phía tìm đường ra. Hiện tại bất luận là Luân Nhiên còn là Minh Nguyệt Tâm, hai người đều không phải hắn có thể đối phó. Trước đó như vẹn vẹn bởi vì Luân Vô Thường chết, Luân Nhiên khả năng lại còn không quyết định giết hắn. Nhưng là bây giờ, Minh Nguyệt Tâm bị hắn giày vò, nhìn sạch sành xanh không nói, chấm mút sự tình cũng không làm thiếu. Luân Nhiên không giết hắn mới là lạ. Lại thêm, Minh Nguyệt Tâm mặc dù cam đoan không giết hắn, thế nhưng là võ giả ở giữa cam đoan, căn bản không có gì lực ước thúc. Hai người này đều là thiên chi kiêu tử. Hiện tại bởi vì khóe miệng không hợp, ra tay đánh nhau. Thế nhưng là cũng không đại biểu, chờ hai người kịp phản ứng, chỉ sợ chết thảm nhất chính là hắn. Mục Vân, ngươi muốn chạy chạy trốn được sao? Chỉ là liền xem Mục Vân quay người chuẩn bị rời đi thời khắc, một đạo tiếng cười lạnh lại là đột nhiên vang lên. Luân Nhiên nhìn xem Mục Vân, trong mắt đều là cười lạnh. Luân Sơn Nhạc, giết người này. Vâng, Luân Nhiên lời nói rơi xuống, lần lượt từng thân ảnh từ bên trên vọt xuống tới. Một người cầm đầu chính là Luân Sơn Nhạc, luân hồi tiểu thế giới bên trong sinh tử cảnh võ giả. Hắn cùng Luân Vũ hai người là người dẫn đầu. Chỉ là giờ phút này chỉ thấy Luân Sơn Nhạc, lại là không thấy được Luân Vũ. Mục Vân lại là có chút buồn bực. Nhưng là không thấy được Luân Vũ, Mục Vân tâm lại là yên tĩnh trở lại. Không có sinh tử cảnh nhị trọng võ giả ở đây, căn bản không ai có thể vây khốn hắn. Hắn muốn đi còn không phải dễ như trở bàn tay. Minh Nguyệt Tâm, ta Luân Nhiên đối đãi ngươi chân tâm thật ý, ngươi lại là cùng dạng này tham sống sợ chết người cẩu thả. Ngươi xem một chút mắt của ngươi, có phải là triệt để mù rồi? Luân Nhiên, ngươi bớt ở chỗ này chính nhân quân tử. Minh Nguyệt Tâm lại là khinh bỉ nói, mấy ngàn tiểu thế giới bên trong, ai không biết ta Minh Nguyệt Tâm tấm thân xử nữ, đối với võ giả tu luyện lợi ích khổng lồ. Ngươi bất quá là cho mình giã tâm kiếm cớ thôi. Tốt tốt tốt, Luân Nhiên ngay cả nói ba cái tốt, ngón tay run rẩy nói, đã như vậy, ta liền để ngươi biết cái gì mới thật sự là giã tâm. Luân Nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, toàn thân khí thế tăng vọt, bất ngờ cũng là sinh tử cảnh tam trọng cảnh giới. Chỉ luận về cảnh giới, cái này Luân Nhiên ẩn tàng liền đầy đủ sâu. Mấy ngàn tiểu thế giới bên trong, sinh tử cảnh tam trọng thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay, cách nào không phải tiếng tăm lừng lẫy. Thế nhưng là cách này Luân Nhiên lại là vô danh không có khí, căn bản có rất ít người biết. Ẩn tàng hoàn toàn chính xác thực là đầy đủ sâu. Chỉ là Minh Nguyệt Tâm dù nói thế nào cũng là thánh quang tiểu thế giới quang minh giáo thiên tài, sao lại e ngại Luân Nhiên? Hai thân ảnh trực tiếp trên mặt hồ phía trên ra tay đánh nhau. Cùng một thời gian, Mục Vân càng là bị Luân Sơn Nhạc dẫn đầu mấy tên sinh tử cảnh võ giả vây quanh. Mấy người kia trước đó dưới mặt đất hạ xa cung bên trong cũng là thể hiện ra thực lực cường đại. Mục Vân cũng là thật sâu lĩnh giáo qua. Chỉ là giờ này khắc này, nhìn xem mấy người, Mục Vân lại là không chút nào lo lắng. Các vị, ta cùng Minh Nguyệt Tâm quả nhiên là không có quan hệ gì. Còn mời các vị giơ cao đánh khẽ. Mục Vân bộ dáng nói không nên lời khiêm cung, chắp tay nói. Không sao, Luân Sơn Nhạc nhìn xem Mục Vân, ha ha cười nói. Tiểu tử, ngươi rất có bản lĩnh a, liền Minh Nguyệt Tâm đều giải quyết. Ngươi nếu là thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta mấy ca nói một chút. Cái này Minh Nguyệt Tâm thanh âm cùng tư vị thế nào? Mấy ca nói không chừng sẽ bỏ qua ngươi. Các vị, ta thật không có cùng Minh Nguyệt Tâm làm cái gì. Tiểu tử ngươi lừa gạt ai đây? Luân Sơn Nhạc thanh âm như sấm rền, hướng phía Mục Vân đè ép mà đến, nói, chúng ta thế nhưng là đều nhìn thấy, nếu không phải thiếu chủ đột nhiên lại xông tới, hai người các ngươi có thể hay không lại đại chiến 300 hiệp. Minh Nguyệt Tâm a, ngươi biết không, không biết bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn đem nữ nhân này cho thu nhập dưới trướng. Không nghĩ tới lần thứ nhất, thế mà bị ngươi đạt được. Tiểu tử ngươi, thật sự là phúc khí lớn a. Nghe nói ai có thể hái được minh nguyệt tâm lần thứ nhất, liền có thể thu hoạch được trong cơ thể nàng một cỗ đặc thù lực lượng, vô cùng cường đại. Tiểu tử ngươi chính là gặp vận may a. Nghe đến lời này, Mục Vân càng là cười khổ. Cái gì lần thứ nhất, lực lượng không sức mạnh, không có quan hệ gì với hắn. Bất quá nói như vậy, cái này minh nguyệt tâm, tựa hồ thân phận không đơn giản, còn tốt chính mình không có làm loạn. Nếu không liền xem như minh nguyệt tâm không giết chính mình, thánh quang tiểu thế giới đám kia lão dược cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Tiểu tử, ngươi không nói, vậy chúng ta cũng không khách khí. Trước tiên đem ngươi bắt được, có là biện pháp để ngươi nói. Đời này, lão tử nếu là có thể cưới lên minh nguyệt tâm một lần, chết cũng đáng nhất. Tên tráng hán cười ha ha. Mấy người lập tức đem Mục Vân vây quanh ở trung ương. Thanh âm nói không nên lời trêu tức. Bọn hắn 6, 7 người liên thủ, Mục Vân liền xem như có thông thiên khả năng, cũng là chỉ có thể chết. Đại hán kia nhìn xem Mục Vân, trực tiếp bước ra một bước, trên mặt thịt thừa liên tục xuất hiện, miệng bên trong càng là trực tiếp thế nào quát một tiếng, oanh. Chỉ là tráng hán kia hét lớn một tiếng thời khắc, một đạo nổ vang âm thanh trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Tráng hán kia còn chưa kịp phản ứng, nhất thời ở giữa biến sắc, rít lên một tiếng trực tiếp không một tiếng động. Chết này nháy mắt thời gian, tráng hán kia trực tiếp bị Mục Vân giết. Xảy ra chuyện gì? Thấy cảnh này, chung quanh mấy người trợn mắt hốc mồm. Chỉ là Mục Vân bất động âm thanh đưa bàn tay thu hồi, một mai ngân châm biến mất không thấy gì nữa. Đại gia cẩn thận một chút, trên tay tiểu tử này có âm điểm luôn sơn nhạc. Thấy cảnh này cũng là không dám khinh thường. Mục Vân mặc dù cũng là sinh tử cảnh nhất trọng, thế nhưng là thủ đoạn lại là không ít. Nếu không, luôn vô thường cho dù là thân ở trọng thương cũng không có khả năng ngã xuống tại Mục Vân trong tay. 6 cái nhìn xem 6 người kia vây quanh chính mình, Mục Vân mỉm cười, trong mắt đều là âm hiểm chi sắc. Ngũ nguyên chi long quát khẽ một tiếng, Mục Vân quanh thân 5 đầu nguyên long trực tiếp xuất hiện. Thân 1000 vị trí đầu mét lần ngũ nguyên chi long điên cuồng gầm thét. Mà giờ khắc này kia ngũ nguyên chi long trên thân 5 cái khốn thiên tỏa một mực quấn quanh lấy. Dư thừa ngũ hành nguyên lực phối hợp với khốn thiên tỏa cường đại, uy lực không gì sánh được. Nguyên bản tiến hóa đến giai đoạn thứ 2 ngũ nguyên chi long, lực lượng cùng bộc phát đã là thập phần cường đại. Giờ phút này lại thêm khốn thiên tỏa ra oai, càng là làm thiên địa biến sắc. Đây chính là ngũ nguyên chi long diệu dụng. Khốn thiên tỏa phân phối tại 5 nguyên chi lực bên trên, mỗi một nguyên có mỗi một nguyên cường đại tác dụng. Hỏa nguyên thiêu đốt lên kia khốn thiên tỏa, khiến cho khốn thiên tỏa lực lượng có thể tăng vọt. Dư thừa hỏa diễm khí tức gia trì lấy khốn thiên tỏa cực nóng khí tức. Kim nguyên thì là khiến cho khốn thiên tỏa mang theo cường đại lực trùng kích, thế không thể đỡ. Thổ nguyên thì là mang theo cuồng gào lực phòng ngự. 5 nguyên chi lực không giống nhau. Ngàn mét cử long gầm thét trong khoảnh khắc thẳng hướng 6 người. Mục Vân càng là lên kiếm mà ra, trực tiếp thẳng hướng 6 người kia bên trong nhất người. Dùng hắn hiện nay thực lực, tam thể hộ thân gia trì phòng ngự, lại phối hợp long hóa chi thân, cùng với cửu nguyên diệt tiên trường, phong linh đỉnh các loại pháp bảo, có thể bộc phát thực lực so sinh tử cảnh nhị trọng cảnh giới võ giả cao minh không ít. Không cần đắt lâu, lục đạo bóng người hoàn toàn tán loạn, tất cả đều bỏ mình. 6 người căn bản không phải là đối thủ của Mục Vân. Thu hồi 5 cái khốn thiên tỏa, Mục Vân nhìn xem phía trên minh nguyệt tâm cùng luân nhiên, giao thủ đã là càng ngày càng nghiêm trọng. Giữa 2 người tựa hồ càng đánh càng đến hỏa khí. Riêng phần mình càng là sử xuất thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không thể không khiến Mục Vân cảm thán. 2 người này quả nhiên là không hổ đến từ xếp hạng thứ 3, thứ 4 tiểu thế giới. Nội tình thâm hậu, không phải đóng. Mục Vân, ngươi tại nơi này. Chỉ là Mục Vân ngừng chân quan sát, vừa muốn rút lui thời điểm, một đạo khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Người tới một thân hỏa hồng sắc kình phục, tóc dài rối tung, nói chuyện cho người ta cảm giác đều là mang theo một cỗ đập vào mặt hỏa khí. Chính là tứ phương tiểu thế giới Chu Tước Cung Tước Anh. Một trái một phải, riêng phần mình đứng vững Huyền Vũ Môn Huyền Sắc Thanh Long Tông Thanh Nhị Thiên. Sau lưng thưa thớt mười mấy người đi theo, nhìn xem Mục Vân trong mắt mang theo nộ khí. Nguyên lai là ngươi nhìn người tới. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Các vị, hồi lâu không thấy. Mạnh khỏe a đánh giám Tước Anh nhìn xem Mục Vân. Hừ lạnh nói. Bản cô nương cương cùng ngươi gặp mặt qua. Ngươi tại nơi này. Vừa vặn. Chuẩn bị chịu chết đi chấm đã chỉ là đột nhiên. Mục Vân lại là mở miệng nói. Các ngươi không thể giết ta u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Các ngươi chẳng lẽ không thấy được. Hai người bọn họ tại vì tranh đoạt mệnh của ta chém giết mệnh của ta. Là hai người bọn họ một trong. Các ngươi giết ta. Hai người bọn họ sợ rằng sẽ trực tiếp xông lên đến xoắn nát các ngươi. Không thể giết ngươi Tước Anh ha ha cười nói. Mục Vân. Ngươi quá đề cao chính mình. Không giết ngươi. Ta có thể phế bỏ ngươi. Giao cho bọn hắn hai người xử trí. Tước Anh lời nói rơi xuống trực tiếp vừa sải bước ra. Oanh. Trong khoảnh khắc. Từng đạo tiếng oanh minh vang lên Tước Anh phía sau trực tiếp một cái Chu Tước tiên thú hư ảnh xuất hiện. Kia hư ảnh hơn 100 mét cao. Uy vũ bất phàm. Khanh khanh minh âm thanh. Làm cho lòng người trí đều là cảm giác nhận tàn phá. Cùng lúc đó Thanh Nhịp Thiên cùng Huyền Sắc hai người cũng là cùng nhau xuất thủ. Hai người bọn họ tựa hồ cảm giác được Mục Vân dù gì thủ đoạn. Nếu như là để Mục Vân không cẩn thận trốn. Vậy bọn hắn quả nhiên là mất mặt ném lớn. Trực tiếp bước ra một bước, tam đạo thân ảnh lập tức từ bốn phương tám hướng đem Mục Vân vây quanh. Bực này tình huống dưới, Mục Vân căn bản không đường thối lui. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, giữa không trung phía trên, kia Minh Nguyệt Tâm cùng Luân Nhiên ở giữa trong lúc giao thủ. Một đạo tê tê âm thanh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, chính là xuất hiện Minh Nguyệt Tâm một tiếng thống khổ kêu rên. Trong chốc lát, một thân ảnh mang theo mạn thiên khí thế áp bách mạnh mẽ từ bên trên rơi xuống. Bỗng nhiên, Huyền Sắc, Thanh Nhịch Thiên, Tước Anh ba người bất đắc dĩ đành phải thối lui. Chỉ là kia một bóng người xinh đẹp lại là thẳng tắp đánh tới hướng Mục Vân. Mục Vân ngược lại là nghĩ thối lui, thế nhưng là thân ảnh kia trực tiếp nện xuống đến, hắn căn bản không có thối lui. Vang một tiếng bang lên, Minh Nguyệt Tâm thân ảnh trực tiếp rơi xuống Mục Vân trong ngực. Bắt bọn hắn lại ngay tại giờ phút này, Luân Nhiên từ trên trời giáng xuống, một tiếng quát. Mà tại Luân Nhiên bên người, một thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Toàn thân áo đen, toàn thân bao phủ tại hắc bào phía dưới. Kia hắc bào tay áo dài ở giữa. Một con rắn đầu, phun lưới rắn, khóe miệng mang theo tiên huyết. Ánh mắt lại nhìn về phía kia Minh Nguyệt Tâm sắc mặt đen nhánh, Mục Vân chỗ nào có thể không rõ. Minh Nguyệt Tâm nhất định là cùng Luân Nhiên giao thủ ở giữa, người này đột nhiên xuất hiện hạ sát thủ. Luân Nhiên, không nghĩ tới ngươi như thế hèn hạ. Minh Nguyệt Tâm sắc mặt mang theo thanh sắc, khóe miệng chảy ra đen nhánh tiên huyết. Hừ, Minh Nguyệt Tâm, nguyên lai ngươi tấm thân xử nữ cũng không có bị phá ra, ha ha. Như thế rất tốt, như thế rất tốt, ngươi Minh Nguyệt Tâm, nhất định là ta Luân Nhiên nữ nhân. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là kỳ quái. Cái này Luân Nhiên, làm sao biết chỉ là giờ này khắc này. Đã là không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Minh Nguyệt Tâm chịu không được. Hai người đều sẽ chết. Luân Nhiên, lại thêm bên cạnh hắn tên kia đột nhiên xuất hiện người áo đen. Còn có tứ phương tiểu thế giới người. Hắn. Căn bản không chống đỡ được. Vô thượng thần đế 72 chương 704 thủy thần cung nắm chặt ta cái gì nghe được Minh Nguyệt Tâm đột nhiên mở miệng. Mục Vân khó hiểu nói. Ta để ngươi nắm chặt ta. Minh Nguyệt Tâm chừng Mục Vân đồng dạng trong mắt đầy là kiên quyết chi sắc. Ta hứa hẹn qua không giết ngươi. Bất quá bây giờ. Ngươi ta là một con đường. Ta chết rồi. Ngươi cũng sẽ chết. Cho nên, Minh Nguyệt Tâm lời nói rơi xuống trực tiếp nắm chắc Mục Vân cánh tay. phù phù một tiếng vang lên, hai thân ảnh lập tức lẻn vào đến dưới nước, biến mất không thấy gì nữa. Truy thấy cảnh này, Luân Nhiên làm sao có thể để Minh Nguyệt Tâm tránh thoát. Luân thiếu gia toàn thân bao phủ tại hắc bào phía dưới. Trong tay áo thoát ra một con rắn đầu hắc y nhân. Chính là ngũ độc tiểu thế giới hắc đái ngọc. Lúc này, hắc đái ngọc mở miệng nói. Luân thiếu gia, việc này còn cần mau chóng. Kia Minh Nguyệt Tâm bị ta tiểu hắc cắn trúng. Tiểu hắc thể nội độc tố, mang theo cường đại vậy tình tác dụng. Minh Nguyệt Tâm tuyệt đối nhìn không được. Cho nên, ngươi tốt nhất hiện tại tìm tới nàng. Cam đoan nàng hội đối ngươi nói gì nghe nấy. Ngươi muốn thế nào thì thế nào. Hắc đái ngọc ha ha cười. Tốt Luân Nhiên khẽ nói. Hai người này nguyên lai cũng không có chuyện nam nữ. Kia Minh Nguyệt Tâm vẫn là xử nữ. Ta liền có biện pháp để nàng ngoan ngoãn nghe ta, trở thành ta dưới hông chi thần. Đến thời điểm thánh quang tiểu thế giới cũng sẽ đối là thuộc về ta Luân Nhiên. Lúc này nhất định phải tìm tới bọn hắn, chém giết Mục Vân. Nữ nhân này là thuộc về ta Luân Nhiên nhìn phía dưới tứ phương tiểu thế giới đám người, mở miệng nói. Các vị, Minh Nguyệt Tâm là ta Luân Nhiên, Mục Vân thuộc về các ngươi. Chúng ta hợp tác như thế nào tốt. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, Tước Anh lập tức đáp ứng nói. Chúng ta chỉ cần Mục Vân mệnh, đến mức Minh Nguyệt Tâm sự tình chúng ta đều là không thấy được. Ta thích nhất cùng người thông minh hợp tác. Luân Nhiên ha ha lớn nhỏ ở giữa, thân ảnh vọt tới, trực tiếp tiến vào trong nước. Sau đó kia hắc bào hắc đái ngọc cũng là lập tức đuổi theo. Thẳng đến hắc đái ngọc xuống nước một hồi thời gian, tứ phương tiểu thế giới đám người mới đi theo. Không nghĩ tới, ngũ độc tiểu thế giới, hắc đái ngọc thân là xà độc nhất môn truyền thừa người, thế mà là hội đi theo Luân Nhiên. Thanh Nhịch Thiên cao mày nói, không có gì là không thể nào. Huyền Sắc lại là mở miệng nói, tại tuyệt đối quyền lợi cùng lợi ích trước mặt, bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể hảo. Tước Anh mở miệng không nhịn được nói, hai người các ngươi đừng ở chỗ này âm dương quái khí nói những lời này, mau đuổi theo đi. Cẩn thận kia hắc đái ngọc, ngũ độc tiểu thế giới võ giả toàn thân cao thấp đều là độc, cẩn thận hắn trong nước hạ độc. U, V, Quy, Quy, Mơ, lời nói rơi xuống, năm người lần nữa đi theo. Chỉ là một bên khác, Mục Vân lại là khổ không thể tả. Cùng hắn nói Minh Nguyệt Tâm là để hắn vẹn vẹn nắm lấy nàng, không bằng nói là nàng nắm thật chặt hắn. Mà lại chung quanh nước hồ băng lãnh thấu xương, Mục Vân toàn bộ phòng ngự cơ hồ đều là để ngăn cản quanh thân rét lạnh nước hồ. Thế nhưng là Minh Nguyệt Tâm lại là căn bản mặc kệ, chỉ là gắt gao nắm lấy Mục Vân, hướng phía dưới kín đáo đi tới. Chung quanh càng ngày càng u ám, càng ngày càng băng lãnh. Dần dần, cho dù là hắc ngục ngân thủy ngăn cản kia cố băng lãnh, Mục Vân cũng có chút gánh không được. Mà lại hắc ngục ngân thủy vốn là giữa thiên địa nhất đẳng kỳ thủy, hồ này bên trong nước hồ tựa hồ cũng là không tầm thường. Hai đại khá có linh tính gì thủy giao cho, tự nhiên là giữa lẫn nhau có phần chống lại. Bực này chống lại theo Minh Nguyệt Tâm mang theo Mục Vân cấp tốc lặn xuống trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ là phía dưới càng ngày càng đen ngầm. Nếu không phải Minh Nguyệt Tâm bàn tay thủy chung là một mực nắm lấy hắn, chỉ sợ hiện tại hắn căn bản không xác định Minh Nguyệt Tâm phải chăng còn ở bên cạnh. Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào đây? Đắt là Mục Vân không biết lần thứ mấy mở miệng hỏi thăm. Thế nhưng là Minh Nguyệt Tâm thủy chung là trầm mặc đối đãi. Chỉ là dần dần, Mục Vân lại là có thể cảm giác được Minh Nguyệt Tâm hô hấp càng ngày càng nặng trọng, cả người tựa hồ toàn thân tại nóng lên. Nhưng là giờ này khắc này, Mục Vân đắt là không có tâm tư so đo những thứ này. Hắn toàn bộ thể xác tinh thần đặt ở chống cự chung quanh băng lãnh nước hồ phía trên. Nhưng là dần dần, dù cho là hắn sử xuất tất cả vốn liếng, những cái kia cảm giác lạnh như băng lại là trực tiếp đem hắn bao phủ, khiến cho ý thức của hắn dần dần tiêu tán. Muốn chết rồi. Mục Vân não hải bên trong đột nhiên tung ra như vậy một cái tưởng niệm tới. Chỉ là còn chưa đợi hắn tới kịp làm nhiều suy nghĩ. Một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Trực tiếp khiến cho hắn toàn bộ thân thể bội thụ đả kích. Sau một khắc, hắn bất luận cái gì phòng ngự cũng không kịp thi triển, chính là trực tiếp mất đi ý thức. Tỉnh lại lần nữa, Mục Vân đột nhiên phát giác toàn thân mình trên dưới, trần trụi, không có một vật. Trọng yếu nhất là hai tay của hắn hai chân phía trên, thậm chí là bên hông, bị từng đạo màu băng lam giải lụa màu trói buộc. Kia giải lụa màu đem hắn hai tay hai chân quấn quanh ra vết dây hẳn. Hắn phản kháng càng mãnh liệt, vết dây hẳn càng rõ hiện. Giãy giụa nửa ngày sau, Mục Vân lại là phát hiện hắn thế mà là căn bản là không có cách phản kháng. Càng khủng bố hơn là giờ này khắc này, toàn thân hắn hết thảy phảng phất là biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là Chu Tiên Đồ cũng căn bản không cách nào cảm ứng được. Phảng phất hắn giờ phút này trở thành một người bình thường, triệt triệt để người bình thường. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân nhìn xem đỉnh đầu thủy tinh cung đồng dạng trần nhà, suy nghĩ xuất thần. Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được như thế đồi phế. Bất kỳ lực lượng nào trừ hô hấp, hắn chính là một cách tại bình thường bất quá người bình thường thôi. Ngươi không cần giãy giụa. Minh Nguyệt Tâm nhìn thấy Minh Nguyệt Tâm, Mục Vân thở dài một hơi, nói: ngươi đã nói không giết ta, ta sẽ không giết ngươi. Minh Nguyệt Tâm đứng tại Mục Vân bên cạnh, nghiêng đầu nhìn lại. Mục Vân mới phát hiện thân thể của mình nguyên lai là nằm tại nhất tòa hình vuông thủy tinh phía trên. Chỉ là kia thủy tinh phía trên một tia lạnh buốt khí tức lại là để Mục Vân rất cảm thấy rét lạnh. Vậy ngươi đây là làm cái gì? Mục Vân nhìn xem Minh Nguyệt Tâm thấp thỏm trong lòng. Trong lòng đem Lão Uy hô một vạn lần, nhưng lại là căn bản là không có cách cảm giác được Lão Uy khí tức. Đây là lần thứ nhất xuất hiện bực này tình huống. Ngươi không cần giãy giụa. Minh Nguyệt Tâm dựa vào bên giường, nhìn xem Mục Vân, sắc mặt đỏ lên, cả người nói chuyện đều là thở hổn hển. Ngươi muốn làm cái gì? Ta sẽ không giết ngươi. Ngươi yên tâm hảo. Minh Nguyệt Tâm đột nhiên phảng phất đổi một cái ngữ khí, hoàn toàn biến thành một người khác. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Ta ban cho ngươi một trận cơ duyên to lớn. Minh Nguyệt Tâm bình tĩnh nói. Cơ duyên này vốn không thuộc về ngươi, nhưng là bây giờ ta gặp được kiếp nạn, chỉ có lựa chọn ngươi. Có ý tứ gì? Nơi này chính là Thủy Thần Cung, Thủy Thần Di Chỉ, tại nơi này ta có một phần cơ duyên. Minh Nguyệt Tâm mở miệng nói. Nguyên bản ngươi không xuất hiện, luôn nhiên không xuất hiện, cơ duyên này nên thuộc về ta Minh Nguyệt Tâm nhất người. Nhưng là bây giờ hai người các ngươi xuất hiện, cơ duyên chính ta là không thể thừa nhận, cho nên chỉ có cùng ngươi cùng một chỗ tiếp nhận. Thủy Thần Cung, Thủy Thần Mục Vân trong lòng rung động. Cho dù là kiếp trước, hắn cũng vẹn vẹn tiên đến mức thần, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Loại chuyện tốt này ngươi nguyện ý chia sẻ? Mục Vân nhìn xem Minh Nguyệt Tâm không tin nói. Ta tự nhiên không nguyện ý chia sẻ. Minh Nguyệt Tâm giờ này khắc này nói chuyện thở dốc, hương vị càng ngày càng nặng, hướng phía thủy tinh ngồi trên giường đến, dần dần bắt đầu trêu chọc y phục của mình. Chỉ là ta không muốn chia sẻ liền sẽ chết, cho nên ta nhất định phải cùng ngươi cùng nhau chia sẻ. Rõ ràng nhìn xem Minh Nguyệt Tâm không thích hợp, Mục Vân thử dò xét nói. Ngươi không sao chứ? Ta không sao, bất quá tiếp xuống ngươi khả năng có việc. Ta không sai. Thủy Thần Cung chính là Thủy Thần sở kiến, là năm đó ta sáng tạo. Ta chẳng qua là tới bắt lấy thuộc về mình cơ duyên. Thế nhưng là ngươi trong lúc vô tình pha tạp tiến đến, đối ngươi khả năng chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Chờ một chút. Mục Vân đột nhiên khiếp sợ nhìn xem Minh Nguyệt Tâm, quát: ngươi nói ngươi là Thủy Thần chuyển thế trọng sinh? Nhẹ gật đầu, Minh Nguyệt Tâm không có phủ nhận, chỉ là lại trong lúc vô tình lần nữa hướng phía Mục Vân tới gần mấy phần. Ngọc thủ tại Mục Vân trên lồng ngực xẹt qua, phong tình vạn trùng nơi này vốn là ngàn vạn đại thế giới trấn áp những cái kia cùng hung cực ác người sử dụng. Ta sớm mấy năm từng tại thiết trí cấm chế. Man thiên quá hải. Cho nên lần này, cực lực tới chỗ này, tìm năm đó cơ duyên bất quá tiểu tử ngươi. Ngược lại là vận khí tốt, đụng phải ta. Còn tốt trước đó ta bị cấm chỉ vây khốn. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá bây giờ. Ta sẽ không giết ngươi vì cái gì bởi vì ta cần. Ngươi Minh Nguyệt Tâm lời nói rơi xuống. Toàn thân quần áo xoẹt một tiếng. Đều hóa thành toái phiến. Trực tiếp bổ nhào vào Mục Vân trên thân. Ngươi làm cái gì, ngươi điên rồi sao, chẳng lẽ ngươi thấy ta không phải muốn ta sao? Minh Nguyệt Tâm trực tiếp ngồi vào Mục Vân trên thân. Cười nói. Giờ này khắc này. Ngươi chỉ cần thể hiện ra ngươi nguyên thủy nhất một mặt liền có thể. Ngươi dẹp đi đi, Mục Vân mở miệng quát. Ta có thê tử. Từng cách không kém ngươi. Ngươi bớt ở chỗ này xú mỹ. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ dùng sức mạnh, ngươi nếu là không đáp ứng, ta dùng sức mạnh cũng không sao. Vì nơi đây, ta chuẩn bị mấy chục năm. Há có thể tại lúc này bỏ lỡ một bước. Liền xem như ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ dùng sức mạnh. Để ngươi giúp ta giải độc nghe đến lời này. Mục Vân lập tức nói. Ngươi ngừng một chút. Chờ một chút, bị Mục Vân cái này quát một tiếng. Minh Nguyệt Tâm ngồi trên người Mục Vân. Quái gì nhìn xem Mục Vân. Ta là nhất tên rất cường đại đan sư. Ngươi thả ra ta. Ta có thể không cần hai chúng ta làm chuyện kia. Liền giúp ngươi giải độc. Ngươi tin tưởng ta. Ta có thể làm được. Ngũ độc tiểu thế giới độc. Với ta mà nói. Không tính là gì. Minh Nguyệt Tâm nhìn xem Mục Vân. Ánh mắt lộ ra biểu tình quái gì tới. Mục Vân. Ngươi cần phải biết rằng. Đạt được thân thể của ta. Tu vi của ngươi tuyệt đối có thể tăng vọt. Trực tiếp vượt qua sinh tử cảnh nhị trọng. Cũng chưa chắc không có khả năng. Thủy thần chi lực. Vô cùng cường đại. Ta hiện tại vẻn vẹn giải khai một đạo phong ấm thôi. Ta không cần còn không được sao? Mục Vân khóc không ra nước mắt. Bị mạnh lên cái này cái gì cùng cái gì à, ta người này thích cá nhân thực lực từng chút gia tăng. Ổn đánh ổn đâm. Sẽ không phạm sai lầm. Ngươi đây yên tâm. Sau khi chuyện thành công. Thực lực của ngươi tăng trưởng. Tuyệt đối là hội thật sự rõ ràng. Không mang nửa phần trình độ. Mục Vân triệt để im lặng. Thế nhưng là ta có biện pháp giúp ngươi giải độc. Thế nhưng là ta không thể mạo hiểm. Minh Nguyệt Tâm sắc mặt triệt để đỏ lên. Thân thể nóng lên. Giờ này khắc này. Nói chuyện cũng là mơ hồ. Ta thả ra ngươi. Bây giờ căn bản không cách nào chế chỗ ngươi. Ngươi nếu là chạy. Ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên. Minh Nguyệt Tâm một câu còn chưa nói xong. Đã là trực tiếp bổ nhào vào Mục Vân trên thân. Xong đời rồi, Mục Vân não hải bên trong. Chỉ còn lại một câu nói như vậy. Chỉ là nghĩ đến trông mong mong ngóng thê tử nhóm. Mục Vân lại là đột nhiên kiên định tín niệm. Não hải bên trong. Ép buộc chính mình chấn định lại. Ngươi thế nào rồi? Phát hiện Mục Vân căn bản không có phản ứng. Minh Nguyệt Tâm đột nhiên hoảng. Nàng nhất định phải Mục Vân trợ giúp nàng. Nếu không nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưa hái xanh không ngọt. Ngươi hiểu chưa? Mục Vân im lặng nói. Ngươi ép buộc ta. Ta là sẽ không như ngươi mong muốn. Ồ thật sao? Nhìn xem Mục Vân một bộ khẳng khái phó nghĩa bộ dáng. Minh Nguyệt Tâm liếm môi một cái. Lộ ra một vòng gian trá tiếu dung. Sau đó cúi người xuống. Vô thượng thần đế 72 chương 705 bị mạnh lên cuối cùng. Không chịu được Minh Nguyệt Tâm thập bát ban võ nghệ. Mục Vân tại bực này tình huống phía dưới. Tước vũ khí đầu hàng. Giữa hai người. Một trận đại chiến. Mở màn. Cùng lúc đó, hàn băng trên hồ, lần lượt từng thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Kia lần lượt từng thân ảnh thân thể run lẩy bẩy. Sắc mặt tái nhợt. Đứng trên mặt hồ bên trên. Nhìn phía dưới. Lòng còn sợ hãi. Hắc Đái Ngọc. Ngươi có biết hồ nước này là gì như thế băng lãnh không? Biết Hắc Đái Ngọc thanh âm lạnh lùng nói. Nơi này. Rất là kỳ lạ. khiến người ta cảm thấy thân thể phát lạnh. Lại cũng không là như là băng đồng dạng lãnh khốc. Rất kỳ quái luôn nhiên nhìn phía dưới. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đáng ghét. Kia Minh Nguyệt Tâm không biết mang theo Mục Vân đến chỗ nào. Hai người này chẳng lẽ liền có thể chống cự lại cái này băng hàn khí tức đối với cái này. Hắc Đái Ngọc lại là chậm rãi lắc đầu. Mà đổi thành một bên tứ phương tiểu thế giới đám người từng cái càng là chật vật. Nương Hy Thớt như vậy lạnh như thế nào để người xuống nước. Thanh Nhịp Thiên im lặng nói. Tước Anh càng là sắc mặt băng lãnh. Nàng bản tu luyện chính là Chu Tước Cung Thánh Tước Quyết. Thể chất thuộc hòa. Thế nhưng là liền nàng đều không thể tiếp nhận. Những người khác lại thế nào khả năng chịu đựng được. Chờ Tước Anh đột nhiên mở miệng nói. Hắn không ra. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Ta lại không tin. Mục Vân hội so với chúng ta càng thêm nhịn kháng. Hồ nước này vô cùng băng lãnh. Rất là cổ quái. Gia hỏa này. Tuyệt đối là không chịu nổi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Nước hồ là rất băng lãnh. Thế nhưng là Mục Vân thân thể lại là nóng lên. Đáy hồ chỗ sâu. Cung điện bên trong. Hai thân ảnh đánh nhau ở cùng một chỗ. Trọn vẹn qua hơn một canh giờ về sau. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ. Một tiếng thỏa mãn xuyệt tiếng thở. Hai thân ảnh. Triệt để ngừng lại. Minh Nguyệt Tâm hữu khí vô lực nằm sấp trên người Mục Vân. Chỉ cảm thấy phảng phất sức lực toàn thân dùng hết. Cho dù là tại tu luyện sau khi hoàn thành. Nàng cũng không có như thế mỏi mệt. Thế nhưng là giờ này khắc này. Lại là nhất loại thỏa mãn mỏi mệt. Không nghĩ tới, ngươi còn rất lợi hại đâu. Minh Nguyệt Tâm mở miệng yếu ớt nói. Lợi hại Mục Vân giờ phút này lòng như cho nguội. Dù cho là thân thể đạt được phóng thích. Thế nhưng là tâm lại là chết. Đây coi là chuyện gì mình bị mạnh lên bực này biệt khuất sự tình. Dù cho là cùng một đại mỹ nữ. Thế nhưng là trong lòng của hắn cũng là khó mà tiếp nhận. Nhìn ngươi cách này khuôn mặt nhỏ nhắn. Đây là không cam tâm. Có phải là nghĩ cùng tỷ tỷ một lần nữa. Minh Nguyệt Tâm lại lần nữa đổi một bộ sắc mặt. Nhìn xem Mục Vân. Cười khanh khách nói. Nàng này ba phen hai lần biến ảo tư thái. Quả thực là một cách trong đầu trụ hai người. Thỉnh thoảng lạnh lùng rõ ràng. Thỉnh thoảng lại là như là rắn giết độc phụ. Tiếu lý tàng đao giống như. Ngươi không phải là muốn trước nữ làm sau giết đi. Nhìn xem Minh Nguyệt Tâm, Mục Vân khẩn trương nói. Giờ này khắc này thân thể của hắn mặt ngoài thế nhưng là vẫn tại bị trói buộc. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này nếu là muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nữ nhân này độc thế nhưng là giải tự nhiên sẽ không. Minh Nguyệt Tâm cười khanh khách nói. Ta còn cần ngươi trợ giúp ta đây. Lời nói rơi xuống, Minh Nguyệt Tâm ngón tay búng một cái. Mục Vân hai tay chỗ giải lụa màu bị giải khai. Minh Nguyệt Tâm đem Mục Vân đỡ dậy thân đến. Hai người thẳng thắn gặp lại. Cho nhau nhìn xem hai bên. Chỉ là suy nghĩ một chút chính mình mới vừa rồi bị động cùng cố này có thể xưng hoàn mỹ thân thể phát sinh phụ khoảng cách tiếp xúc. Mục Vân cả người liền là cảm giác đáy lòng là lạ. Ngươi còn nghĩ làm cái gì làm cái gì. Minh Nguyệt Tâm cười một cách tự nhiên nói. Một lần nữa a cái gì ta cùng ngươi nói đùa thôi. Minh Nguyệt Tâm ha ha cười nói. Tiếp. Xuống. Mới thật sự là đại cơ duyên. Ngươi tốt nhất đem nắm chặt. Minh Nguyệt Tâm nói. Ngón tay một điểm. Nhất thời. Mục Vân chỉ cảm thấy thuộc về mình hết thảy. Toàn bộ lâm vào không linh. Bao quát suy nghĩ của hắn. Nhìn thấy Mục Vân đờ đẫn ngồi tại chỗ. Minh Nguyệt Tâm khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Chỉ là nụ cười kia, dần dần trở nên phải lạnh lùng lên. Minh Nguyệt Tâm bàn tay trực tiếp đem Mục Vân hai tay nâng lên. Lần nữa làm được Mục Vân trên thân. Không ngừng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Giữa hai người. Lại lần nữa kết hợp. Chỉ là lần này, từ Minh Nguyệt Tâm cơ thể bên trong, lại là hiện ra một vòng lực lượng mạnh mẽ. Lực lượng kia mười phần yếu đuối, nhưng lại là giống như giang hải, mênh mông vô biên. Dần dần, cố lực lượng kia từ Minh Nguyệt Tâm cơ thể bên trong, dần dần lưu chuyển, hướng phía Mục Vân cơ thể bên trong tưới tiêu. Chỉ là những lực lượng kia tại Mục Vân cơ thể bên trong tưới tiêu trong nháy mắt. Lưu chuyển một vòng. Chính là lần nữa trở lại Minh Nguyệt Tâm cơ thể bên trong. Nhưng là lực lượng cỡ này. Đã là biến mất hơn phân nửa. Trở lại Minh Nguyệt Tâm thân thể bên trong thời điểm. Vẹn vẹn chỉ tồn tại một tia nửa phần thôi. Thế nhưng là cái này một tia nửa phần lực lượng lại là tinh thuần vô cùng. Từng đạo lực lượng không ngừng tiến vào Mục Vân cơ thể bên trong. Phảng phất giờ này khắc này, Mục Vân thành nhất kiện vật chứa, sàng chọn vật chứa. Minh Nguyệt Tâm đủ khả năng đạt được lực lượng. Toàn bộ là hạch tâm nhất lực lượng. Mà Mục Vân vẹn vẹn đạt được một bộ phận thôi. Mặc dù cái này một bộ phận rất nhiều, thế nhưng lại không so được Minh Nguyệt Tâm đoạt được. Thời gian này, dòng giã tiếp tục một canh giờ. Chậm rãi, mở hai mắt ra. Mục Vân dẫn đầu nhìn thấy là một mảnh đầy đặn. Kinh hô một tiếng. Lại là phát hiện. Minh Nguyệt Tâm lại ngồi trên người mình. Ngươi lại tại làm gì? Nhìn thấy Minh Nguyệt Tâm tư thái, Mục Vân quát. Không làm gì a. Minh Nguyệt Tâm phảng phất lại lần nữa khôi phục lại lạnh lùng tư thái. Khẽ nói. Đã là cường bảo ngươi một lần. Đây bất quá là lần thứ hai thôi. Nữ nhân giỏi thay đổi thế nhưng là cái này Minh Nguyệt Tâm. Quả thực là một giây đồng hồ một cách biểu lộ. Với tư cách cưỡng ép bức bách ngươi đền bù. Trong cơ thể ngươi lực lượng. Đầy đủ ngươi đột phá đến sinh tử cảnh nhị trọng. Chính ngươi châm trước đi. Minh Nguyệt Tâm mắt lạnh nhìn Mục Vân. Trực tiếp đứng dậy. Bàn tay vung lên. Nhất kiện váy dài bao trùm ở trên người. Kia váy dài đem nàng hai chân cùng cổ toàn bộ che khuất. Tiện thể. Phía trên vết trào cùng dấu hôn. Cũng là toàn bộ bị che kín. Làm xong đây hết thảy. Lặng lẽ nhìn một chút Mục Vân. Minh Nguyệt Tâm trực tiếp đứng dậy. Thân ảnh mở ra. Rời đi nơi đây. Ngươi ở chỗ này chỉ có một canh giờ thời gian. Sau một canh giờ nếu như không ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh Nguyệt Tâm lời nói yếu ớt truyền đến. Mục Vân biến sắc. Một canh giờ vậy ngươi ngược lại là đem ta buông ra a. Mục Vân nhìn xem chân mình hạ xích sắt. Lập tức sắc mặt nhất khổ. Nữ nhân này tuyệt đối là cố ý. Chỉ là giờ này khắc này, nơi nào còn có tâm tình đi so đo những thứ này. Mục Vân bắt đầu đem hết toàn lực là phá vỡ trên chân xiềng xích. Chỉ là cho dù là đem hết toàn lực, kia giải lụa màu vẫn ý như là cương mềm dai có dư. Căn bản không phá nổi. Cái này số nữ nhân chẳng lẽ là. Mục Vân trầm định tâm tư, đang ngồi, không lên tiếng nữa. Giờ này khắc này, hắn cảm giác được bên trong thân thể của mình. Toàn thân ở giữa, từng đạo lực lượng hùng hồn, khắp nơi lưu thoán. Chỉ là những lực lượng kia, căn bản là không có cách trường khống. Hỗn loạn nói chuyện, tới tới lui lui, mười phần hỗn loạn. Nhưng là tại loại này hỗn loạn phía dưới, Mục Vân dần dần suy nghĩ đến một tia biện pháp. Thân thể ngồi xếp bằng, long hóa chi thân vọt lên, Mục Vân cả người, lập tức bị lâm ra bao trùm. Những cái kia lực lượng cuồng bạo không ngừng tràn ngập đến long lân phía trên. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, long lân dần dần xuất hiện. Từng mảnh long lân xuất hiện. Khiến cho Mục Vân cả người nhìn qua phảng phất nhất khối bảy sắc đá màu đồng dạng rực rỡ nhiều màu. Chỉ là dần dần. Theo Mục Vân thúc đẩy kia một cỗ lực lượng cường hóa long hóa chi thân. Mục Vân cũng bắt đầu trưởng khống những lực lượng kia. Đối với mình thân thể tiến hành rèn luyện. Đồng thời bắt đầu lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa. Đây hết thầy. Từ ban đầu thất kinh. Không cách nào khống chế. Đến bây giờ không chút phí sức. Chỉ trải qua không đến nửa canh giờ. Lực lượng tại liên tục không ngừng chuyển vận. Mục Vân thân thể cũng là tại liên tục không ngừng tăng cường. Sinh tử cảnh thất trọng, tam trọng sinh, tam trọng tử, cuối cùng nhất trọng chuyển sinh tử. Sinh áo nghĩa. Mục Vân tự nhiên là vô cùng minh bạch. Thế nhưng là đem loại này áo nghĩa cùng mình thân thể kết hợp, cần lực lượng cường đại. Mà bây giờ, lực lượng cường đại đã là có Mục Vân lần này. Chính là đi qua lực lượng này rèn luyện. Đến lĩnh ngộ sinh áo nghĩa. Đến thúc đẩy chính mình nhanh chóng trưởng thành. Cùng lúc đó, phía ngoài cung điện, Minh Nguyệt Tâm đứng ngạo nghễ tại trong hồ nước, thân mang váy dài trắng, nhìn vẫn y như là cái kia lạnh lùng cao ngạo Minh Nguyệt Tâm. Chỉ là kia một đôi tròng mắt rồi trên người Mục Vân lại là mang theo một tia hiếu kỳ. Hiếu kỳ Minh Nguyệt Tâm lẩm bẩm, ta thế mà lại đối hiếu như vậy một nhân loại cảm thấy hiếu kỳ. Xem ra những năm này trọng sinh kinh lịch ngược lại để ta cũng biến thành ôn nhu quả bưng lên đến. Nhất định phải làm ra cải biến mới được. Thần, thế nhưng là không thể có tình cảm đâu. Lời nói rơi xuống, Minh Nguyệt Tâm thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này, Mục Vân thân ở bên trong đáy biển, nhìn xem hướng trên đỉnh đầu cung điện đứng dậy. Nhất kiện màu mực trường sam mặc trên người, Mục Vân bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Cẩn thận dư vị vừa rồi, mình bị một nữ nhân dùng sức mạnh, thân là nam nhân, thực sự là biệt khuất Minh Nguyệt Tâm. Thủy thần Mục Vân lắc đầu cười khổ, do hỏi, lão uy, thủy thần là cái gì, ngươi cái gọi là thần chi nhất sao tiểu tử thúi. Vừa rồi sướng hay không thoải mái. Cái đầu của ngươi, Mục Vân nổi giận mắng, làm rùa đen rút đầu lên. Ngươi rất hăng hái a, ta cái này còn không phải là vì thành toàn ngươi sao. Uy nhất cười hắc hắc nói, mặc dù ta thật muốn xông phá nữ nhân kia cấm chế, nhìn xem hai ngươi vật lộn đại chiến, thế nhưng là ta tôn trọng ngươi tư ẩn. Thế là thì thôi, có thể đem như thế mặt dày vô sỉ lời nói ra. Mục Vân cũng là phục. Ngươi lại nói. Thủy thần rốt cuộc là vật gì, nói ngươi cũng không hiểu. Cái này tiểu nữ hoa, hẳn là thủy thần nhất loại ký túc trọng sinh. Cùng ngươi loại này trọng sinh thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Nhân ra là thần, chết cũng so ngươi trọng sinh lợi hại. Quy nhất bĩu môi nói, hiện tại đã biết rõ đi, không muốn dù sao là mở miệng một tiếng. Cái gì bản tiên vương bản tiên vương, tại nhân ra trong mắt, ngươi trước khi trùng sinh cũng không tính là cái gì. Mục Vân liền biết, cùng Quy Nhất trò chuyện những này, hoàn toàn là chính mình tìm tai vạ. Ta lười cùng ngươi nói những này. Hiện tại tiến vào sinh tử cảnh nhị trọng, phía trên những người kia liên thủ lại muốn giết ta, cũng không có đơn giản như vậy. Mục Vân cười hắc hắc nói, lần này ta ngược lại là muốn nhìn bọn hắn còn như thế nào liên thủ tới giết ta. Mục Vân không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp bay lên không. Làm Mục Vân thân thể muốn tiếp xúc đến cung điện trong nháy mắt, răng rắc một tiếng vang lên. Cung điện kia tại lúc này bỗng nhiên nổ bể ra tới. Nhất thời ở giữa, nước hồ phô thiên cách địa mà đến, trực tiếp đem Mục Vân thân ảnh bao quát. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân phảng phất cảm giác được chính mình cả người bị nước hồ triệt để vây quanh. Ngay cả thân thể cũng là không nghe sai khiến lên. Vô thượng thần đế 72 chương 706 hắc lân ngọc xà long hóa chi thân, quát khẽ một tiếng. Mục Vân toàn thân cao thấp, long lân bất ngờ ở giữa xuất hiện. Lần này xuất hiện long lân, không còn là đem Mục Vân cả người ngực, hai tay, hai chân bao trùm, mà là đem hắn toàn bộ thân thể triệt để bao trùm. Bực này tình huống dưới, kia nước biển căn bản là không có cách thâm nhập vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Mục Vân phảng phất là cả người bị bịt kín vật chứa bao trùm. Những cái kia nước hồ chỉ có thể tại thất thải lân phiến bên ngoài dòng nước chảy. Thời khắc này Mục Vân phảng phất là biến thành trong nước một cái giống như cá bơi thoải mái tự tại. Phù phù một tiếng vang lên, Mục Vân thân thể vạch phá giấc ngủ, ngẩng đầu lên, nhìn xem phía trên, hô to thoải mái. Rốt cục ra ha ha lớn nhỏ ở giữa, Mục Vân trực tiếp xuyên ra mặt nước, cả người triệt để buông lòng bản thân. Mục Vân, ngươi còn dám xuất hiện, chỉ là ngay tại giờ phút này. Một đạo khẽ kêu âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Mục Vân xoay người nhìn lại, lại là phát hiện Tước Anh mấy người thế mà là đứng tại nước hồ trên không chờ đợi hắn. Chỉ mấy người các ngươi luôn nhiên đâu, nhìn xem mười mấy người, Mục Vân mở miệng nói. Hừ, gióng giạc Thanh Nhịch Thiên ha ha cười nói, Mục Vân, ngươi tử kỳ đến còn không biết chết giết ta tứ phương tiểu thế giới Bạch Lãnh, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Luân Nhiên đã là truy kia Minh Nguyệt Tâm, chúng ta ở đây chính là vì chờ ngươi tính mệnh. Một, hai, ba. Nhìn xem Tước Anh ba người, Mục Vân ha ha cười nói, cũng chỉ có ba người các ngươi không biết sống chết. Nhỏ châu chấu sao, tứ phương tiểu thế giới võ giả, tốt xấu là xếp hạng thứ bảy, không biết thực lực đến cùng thế nào. Hôm nay ta Mục Vân liền đến kiểm tra một chút đi. Làm càn huyền sắc giờ phút này cũng là lạnh lùng nói, Mục Vân, chúng ta vốn định ngươi nếu là có thể biết sai liền đổi, giao ra trên thân điểm tích lũy, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết điểm tích lũy. Mục Vân ha ha cười nói, ngươi không nói ta ngược lại là quên. Đúng, các ngươi trên người điểm tích lũy cũng nên cho ta. Đại khái đạt được các ngươi điểm tích lũy đứng hàng trước 10 không thành vấn đề. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp xuất thủ trước. Long hóa chi thân trong khoảnh khắc xuất hiện, dày đặc toàn thân long phiến, giờ phút này xa xa nhìn qua như là Mục Vân thân mang nhất kiện thất thải chiến phục, uy phong lẫm liệt. Run tay ở giữa, ngũ nguyên chi long lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là lần này kia ngũ nguyên chi long toàn thân cao thấp, khốn long khóa lít nha lít nhít xây dưa, chiều cao trọn vẹn gần ngàn trượng ngũ nguyên chi long điên cuồng gầm thét gào thét thẳng hướng mấy người. Đây là thứ ruột gì ra hỏa này, mới vừa rồi còn không phải thực lực thế này đâu, sinh tử cảnh nhị trọng ra hỏa này thế mà lần nữa tấn thăng. Nhìn thấy biến hóa, Tước Anh ba người lập tức nhất kinh. Chỉ là ba người cũng là sinh tử cảnh nhị trọng cảnh giới, sao lại tại lúc này liền bị Mục Vân cái này nhìn thanh thế thật lớn cử động chấn nhiếp. Thần tước biến thanh long ấm huyền vũ phi thiên, trong chớp mắt tam đạo thân ảnh riêng phần mình thi triển thần thông, cường đại chân nguyên lực lượng tại lúc này triệt để bộc phát ra. Vô dụng. Mục Vân thấy cảnh này lại hơi hơi cười nói, làm ta bước vào đến sinh tử cảnh nhị trọng thời điểm, sinh tử cảnh nhị trọng cảnh giới võ giả căn bản sẽ không có người là ta đối thủ, cùng giai vô địch, một mực là ta cường đại nhất ỷ vào. Mục Vân mỉm cười ở giữa, bàn tay trực tiếp đánh ra, oanh. Trong khoảnh khắc từng đạo tiếng oanh minh vang lên, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra. Địa diệt trưởng một trưởng kia mang theo cường đại cửu nguyên tổ thiên kình trực tiếp thẳng hướng Tước Anh. Nữ nhân này nhất là liếu xíu, muốn chém giết chính mình. Thương hương tiếc ngọc, Mục Vân tự nhiên sẽ. Thế nhưng là nếu như không phải hương, không phải ngọc, kia hắn căn bản sẽ không thương tiếc. Oanh. Trong khoảnh khắc lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên, Mục Vân một trưởng địa diệt trưởng, uy thế kinh người. Cửu nguyên diệt tiên trường vốn là chỉ có hai trường, địa diệt trường từ ngoài vào trong, thiên diệt trường từ trong ra ngoài. Ầm ầm thanh âm truyền vào tại chỗ mỗi người màng nhĩ. Trong chốc lát, Thanh Nhịch Thiên cùng Huyền Sắc hai người tại bực này bạo phát xuống, không thể không lui lại. Chỉ là kia Tước Anh đứng mũi chịu sào, căn bản không có cơ hội rút lui. Một trường vỗ ra, hai thân ảnh trực tiếp bị đánh lui. Thế nhưng là ở giữa kia một thân ảnh lại là từ bên ngoài đến bên trong, làn da, nội tạng, xương cốt bắt đầu hóa thành bột phấn. Một trưởng chết. Thấy cảnh này, đám người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Liền một trưởng chết rút đến lúc này, Thanh Nhịch Thiên cùng Huyền Sắc triệt để minh bạch Mục Vân là gì. Nói mình cùng giai vô địch, đây là thật sự cùng giai vô địch. Mục Vân cường đại, tại lúc trước sinh tử cảnh nhất trọng thời điểm liền giết Bạch Lãnh, bây giờ tại sinh tử cảnh nhị trọng hắn, ba người bọn họ liên thủ căn bản không phải đối thủ. Hai người các ngươi không đi xuống theo nàng sao? Mục Vân xuất thủ lần nữa, ngũ nguyên chi long hướng thẳng đến hai người quấn quanh mà đi. Kia ngũ nguyên chi long phối hợp với khốn thiên tỏa, ngoài dự liệu cường đại cùng khó mà chống lại. Chiều cao ngàn trượng ngũ nguyên chi long giờ này khắc này hoàn toàn là thể hiện ra tàn nhẫn nhất một mặt. Cắn xé, gầm thét, giống giận. Thanh Nhịch Thiên cùng Huyền Sắc thân ảnh cứ thế biến mất không thấy. hai đại sinh tử cảnh nhị trọng cảnh giới võ giả thiên tài trực tiếp bỏ mình. Hai tay nắm tay, nhìn xem mặt ngoài thân thể mênh mông lực lượng, Mục Vân tràn đầy tự tin. Mượn minh nguyệt tâm lực lượng, hắn cần dùng đột phá đến sinh tử cảnh nhị trọng. Mà lại không chỉ là như thế. Nếu không phải đem sinh tử áo nghĩa cùng thân thể kết hợp, còn cần thời gian tôi luyện. Hắn hiện tại thậm chí là có thể trực tiếp bước vào đến sinh tử cảnh tam trọng cảnh giới. Chỉ là hiện nay lại là cần một bước đến cảnh giới đề thăng. Mục Vân cho tới bây giờ giảng cứu đều không phải nhanh, mà là ổn. Dù sao hắn biết, trở lại tiên vương chi cảnh, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Trong thời gian này, mỗi một cảnh giới căn cơ đều muốn cam đoan vạn vô nhất thất. Loại này vạn vô nhất thất cần chính là vững vàng. Toàn thân lực lượng thu hồi, Mục Vân nhìn xem dưới chân, đột nhiên mở miệng nói ra đi một tiếng này. Đối mặt là bình tĩnh mặt hồ, thế nhưng là trong lúc đó ngẩng đầu, Mục Vân lại là trực tiếp một trường vỗ ra. Oanh! Cường đại lực bộc phát tại lúc này triệt để vang lên. Mục Vân lập tức thân thể nhận trở ngại, lui lại một bước. Mà kia hư không ở giữa, một đạo tiếng rên rỉ tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Một bóng người chậm rãi bước ra. Quả nhiên là ngươi, ngươi nhận ra ta không biết. Nhìn xem thân trước hắc bào người, Mục Vân lắc đầu nói, ta không biết ngươi, thế nhưng là ta biết ngươi là Luân Nhiên bên người một con chó, đoán chừng cũng không phải hạng người vô danh. Ngũ độc tiểu thế giới hắc đái ngọc hắc bào nam tử thanh âm mang chút khàn giọng. Ngũ độc tiểu thế giới Mục Vân có phần kinh ngạc, xem ra ta đánh giá sai ngươi. Ngươi hẳn không phải là Luân Nhiên một con chó. Khả năng hai người các ngươi hẳn là cấu kết với nhau làm việc xấu mới là. Miệng của ngươi thật là độc lại độc. Có thể có các ngươi ngũ độc tiểu thế giới độc. Càng thêm độc ác sao? Nhìn thấy Mục Vân miệng lưới dẻo quẹo dáng vẻ, hắc đái ngọc trong mắt một vòng bạch mang hiện lên. Hai tay của hắn ở giữa, hai cái trong tay áo, bốn cái xanh mơn mởn con mắt mang theo hàn mang, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Mục Vân. Tiểu hắc, không nên gấp gáp. Hắn rất nhanh liền là ngươi món ăn. Trong mâm hắc đái ngọc an ổn lấy trong tay áo hai cái đầu rắn, khẽ cười nói, xà vậy ngươi hẳn là ngũ độc tiểu thế giới ngũ độc đứng đầu xà độc nhất mạch người. Các ngươi xà độc nhất mạch chí tôn tiên thú hẳn là hắc lân ngọc xà a. Nghe đến lời này, hắc đái ngọc lần thứ nhất chỉnh trọng nhìn Mục Vân đồng dạng. Ngươi thế mà liền cái này đều biết, biết điểm này thật kỳ quái sao? Mục Vân bĩu môi nói, ngũ độc tiểu thế giới, ngũ độc bên trong, xà độc vì nhất, các ngươi xà độc nhất mạch. Xem ra lần này ngươi hắc đái ngọc là người dẫn đầu. Chỉ là không biết ngươi xà độc công lực như thế nào. Hắc đái ngọc ha ha cười nói, so với ta ngũ độc tiểu thế giới thế hệ trước các tiền bối là không bằng. Thế nhưng là giết ngươi lại là dư xài. Nói mạnh miệng, thế nhưng là lại nhận trừng phạt a. Sẽ không, hắc đái ngọc nhìn xem Mục Vân ha ha cười nói, bởi vì cái này đối ngươi đến nói là khoác lác, với ta mà nói là lời nói thật. Hắc đái ngọc lời nói rơi xuống, trực tiếp một trường vỗ ra. Vù vù, hai đạo tiếng xé gió đồng thời vang lên. Trong chốc lát, hai đạo bóng rắn hướng phía Mục Vân trực tiếp chạy như bay. Cái này hai đạo bóng rắn mang theo làm người sợ hãi khí tức, xa độc chính là ngũ độc đứng đầu, càng là bách độc đứng đầu. Ngũ độc tiểu thế giới có thể sừng sững thập đại tiểu thế giới vị thứ năm. Dựa vào không chỉ là thực lực cường đại, càng là lệnh người chấn nhiếp độc toàn bộ ngàn vạn cái tiểu thế giới bên trong. Có thể nói 90% độc sư đều là xuất từ ngũ độc tiểu thế giới. Cái gọi là độc sư chính là luyện chế một ít chuyên môn hại người độc đan. Cái này luyện đan sư nhất là để kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ngẫm lại xem, đắc tội một vị luyện đan sư, vị thầy luyện đan này nhiều lắm thì để người đến tìm phiền phức. Thế nhưng là đắc tội một vị độc đan sư, vị này độc đan sư chỉ sợ chính mình liền có thể đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân nhìn xem hắc đái ngọc lại là hoàn toàn không sợ. Độc thiên hỏa tại thân, hắn Mục Vân không sợ nhất chính là độc. Cho nên Hắc Đái Ngọc muốn thắng hắn, trừ phi là trên thực lực mạnh hơn hắn, dùng độc căn bản không làm được. Giờ này khắc này, Mục Vân trực tiếp một bước tiến lên, đem trên người độc tố thanh lý. Tam đạo thiên hỏa quay chung quanh tại Mục Vân quanh thân. Bất kỳ cái gì độc tố tại hỏa diễm phía dưới bị trong khoảnh khắc hóa giải, căn bản là không có cách tới gần Mục Vân thân thể. Chỉ là giờ phút này, Hắc Đái Ngọc lại là cũng không sốt ruột. Hắn tựa như là biết, đơn thuần là dựa vào những độc tố này, căn bản là không có cách vây khốn Mục Vân, chém giết Mục Vân. Nhưng là những độc tố này, hắn không thể không dùng. Tê liệt Mục Vân nhìn xem Mục Vân cậy vào thiên hỏa vọt tới. Hắc Đái Ngọc nhe răng cười một tiếng, hai tay nâng lên, oanh. Trong khoảnh khắc, ầm ầm thanh âm trong lúc đó vang lên. Kia Hắc Đái Ngọc hai tay áo ở giữa, vốn chỉ là chén nước lớn nhỏ đầu rắn, giờ phút này thế mà là trực tiếp thoát ra Hắc Đái Ngọc thân thể, đón gió căng phồng lên. Tì tì. Trong khoảnh khắc, ngàn trượng đa trường phải cử xà tại Mục Vân thân trước vơ giấy rua thân thể. Xà tâm một vào một ra, khoảng chừng vài trăm mét dài, như là một đầu lan tràn vô tuyệt màu đỏ tơ lụa. Chỉ là cách này tơ lụa lại là tràn đầy mùi máu tươi. Hắc Lân Ngọc xà nhìn xem kia ngàn trượng thân thể song đầu xà, Mục Vân lập tức sửng sốt. Hắc Lân Ngọc xà, y theo hắn sở được đến tin tức, vốn là không nên xuất hiện tại nơi này. Nhưng là bây giờ, Hắc Đái Ngọc bên người, thế mà là xuất hiện một đầu. Đáng chết đế văn lão tặc. Không phải nói Hắc Lân Ngọc xà chính là ngũ độc tiểu thế giới xà độc nhất mạch tôn bảo sao? Không thể tùy tiện mang ra. Lần này thế nào xuất hiện? Mục Vân thầm mắng một tiếng, lại là vội vàng triệt thoái phía sau. Là gì không công kích rồi? Hắc Đái Ngọc nhìn xem Mục Vân, khẽ cười nói, ta công mẹ ngươi a. Mục Vân lối ra mắng, Hắc Lân Ngọc xà chính là các ngươi ngũ độc tiểu thế giới tôn bảo, ta công kích hắn, chính mình muốn chết sao? Nghe đến lời này, Hắc Đái Ngọc lại hơi hơi cười một tiếng. Chỉ là trong lúc đó, Mục Vân lại là sững sờ. Không đúng, Mục Vân đột nhiên nhìn xem kia Hắc Lân Ngọc xà, trong mắt từng chút một quang mang xuất hiện. Đây là Hắc Lân Ngọc xà không sai. Thế nhưng là cái này Hắc Lân Ngọc xà cũng không có trưởng thành, đó cũng không phải đế văn miệng bên trong nói tới ngũ độc tiểu thế giới tôn bảo con rắn kia. Vô thượng thần đế 72 chương 707 huyết châu uy năng. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt đột nhiên lộ ra một vòng tiếu dung tới. Mà đổi thành một bên, nhìn thấy Mục Vân trong mắt tiếu dung, Hắc Đái Ngọc lại là ngẩn người. Ngươi cười cái gì? Ta cười chính mình ngớ ngẩn được không? Mục Vân lần nữa cười nói, vốn cho là ngươi là cái gì đại xà, nguyên lai chỉ là một cái tiểu xà. Chính ta đem chính mình giật nảy mình ngươi. Chỉ là nghe được Mục Vân lời này, Hắc Đái Ngọc lại phảng phất là càng thêm tức giận. Ngươi vũ nhục tiểu Hắc, chính là vũ nhục ta tiểu Hắc. Mục Vân cười hắc hắc nói, ngươi cái này tiểu xà là được hay là cái? Nghe được Mục Vân hỏi thăm, Hắc Đái Ngọc càng là tức giận dị thường. Tiểu Hắc là đồng bọn của hắn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, dung không được Mục Vân như thế vũ nhục. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân mới không để ý tới những thứ này. Hắn một đôi mắt toàn bộ rồi trên người Mục Vân, hận không thể đào Mục Vân hai mắt. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân, tâm bên trong không sợ hãi. Hắc Đái Ngọc càng là tức giận, trong lòng của hắn càng là vui vẻ. Nhìn xem Hắc Đái Ngọc cả người triệt để sụp đổ, Mục Vân trong mắt ý cười càng sâu. Tiểu Hắc, như thế tiệt, ngươi cần phải hào hào nắm chắc. Không phải vậy, người này miệng tiện, thế nhưng là hội một mực vũ nhục ngươi tê tê. Nghe được Hắc Đái Ngọc lời này, kia Hắc Lân Ngọc xà trong miệng lưới rắn không ngừng phun ra. Toàn bộ đầu rắn nhìn dị thường khủng bố, nhất là chỗ trán, nhìn hắc mang chợt hiện, khiến người ta run sợ. Mục Vân tỉnh táo nhìn xem kia Hắc Lân Ngọc xà, cảm giác tản ra. Cái này Hắc Đái Ngọc tại ẩn nấp nửa ngày, ai biết vẫn sẽ hay không xuất hiện những người khác. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Ngươi không cần lo lắng. Hắc Đái Ngọc nhìn xem Mục Vân khẩn trương bộ dáng, cười nói. Không ai hội chú ý nơi này. Bao quát ngươi chết ở chỗ này. Cũng không ai hội chú ý. Minh Nguyệt Tâm đã rời đi. Luân Nhiên truy nàng đi. Sở dĩ ta hội lưu tại nơi này. Chính là phòng ngừa tứ phương tiểu thế giới mấy cái này phế vật lưu không được ngươi. Hiện tại xem ra. Ta lưu tại nơi này. Còn là lưu đúng rồi lưu đối rồi. Mục Vân cười hắc hắc nói. Ngươi không cảm giác chính mình cùng bọn hắn ba cái đồng dạng. Quá tự đại sao? Lời nói rơi xuống. Mục Vân cũng là lười nhắc nói nhảm. Trực tiếp một quyền ném ra. Theo đấm ra một quyền trong nháy mắt. Ngũ Nguyên Chi Long bị Khốn Thiên Tỏa kéo căng trụ. Mục Vân cả người càng là trực tiếp lấn người mà lên. Một sát na này ở giữa. Một đạo tiếng oanh minh vang lên. Kia Hắc Lân Ngọc Xà trực tiếp quấn quanh lấy. Hướng phía Mục Vân lao vùng vụt tới. Mà đổi thành một bên. Hắc Đái Ngọc cũng là khặc khặc cười lạnh. Trực tiếp vừa xài bước ra. Cái này liên tiếp biến hóa cũng vẹn vẹn tại hai người xuất thủ trong nháy mắt thôi. Tiếng oanh minh liên tục bảo liệt thanh âm để hai người đồng thời cảm giác sơn băng địa liệt. Thùng thùng. Tiếng vang trầm trầm lên, hai thân ảnh giờ này khắc này bỗng nhiên đụng vào nhau ầm vang giao thủ. Lần đụng chạm này phía dưới. Mục Vân chính là cảm giác được. Hắc Đái Ngọc mặc dù cũng là sinh tử cảnh nhị trọng cảnh giới. Thế nhưng là hoàn toàn không phải Thanh Nhịch Thiên mấy người có thể so sánh. Cao thủ ở giữa, một chiêu đủ để gặp hiểu biết chính xác. Tiểu Hắc, nuốt hắn tê tê. Hắc Đái Ngọc mệnh lệnh rơi xuống. Hắc Lân Ngọc Xà trực tiếp miệng bên trong thèm muốn ba phần. Nhìn xem Mục Vân. Tràn ngập khát vọng. Mà đổi thành một bên. Mục Vân lại là trực tiếp bước ra một bước. Toàn thân trên dưới. Khí thế bốc lên. Long hóa chi thân. Triệt để bao trùm. Thân thể của hắn mặt ngoài. Hoàn toàn bị long lân bao trùm. Xa xa nhìn qua. Như là thân mang nhất kiện bảy sắc thải y. Uy vũ bất phàm. Lăn đi một tiếng to gió giống to. Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Ầm ầm thanh âm tại lúc này ầm vang nhớ tới. Mục Vân cái này quát một tiếng. Trực tiếp là chấn động toàn bộ không khí đều là không ngừng run rẩy. Long hống thanh âm, há lại đồng dạng thanh âm có thể so sánh với. Long nhìn thấy Mục Vân biến hóa. Hắc Đái Ngọc mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Chỉ là cái này vẻ kinh ngạc cũng không có quá lâu. Liền biến mất không thấy. Thay vào đó là một tia đắc ý chi sắc. Tiểu Hắc. Ngươi tiệp. Xem ra là so trong tưởng tượng còn muốn đại. Hắc Đái Ngọc nói. Vấy tay một cái. Kia song đầu Hắc Lân Ngọc Xà. Trực tiếp phá không mà đi. Bay đến Hắc Đái Ngọc sau lưng. Ngàn trượng dáng dấp xà thần trực tiếp quấn quanh ở Hắc Đái Ngọc thân thể tả hữu. Hai con đầu rắn, một trái một phải, khoác lên Hắc Đái Ngọc bả vai hai bên. Hắc Lân Ngọc Xà thân thể tại lúc này cũng là cực độ giảm bớt. Lốp búp thanh âm vang lên. Hắc Đái Ngọc cả người giờ phút này nhìn qua. Như cùng đi từ ban đêm vũ linh. Hai vai gánh đầu rắn. Bên hông buộc thân rắn. Để ngươi tới gặp hiểu biết biết ta ngũ độc tiểu thế giới cầm đầu xà độc chi uy. Hắc Đái Ngọc cười hắc hắc. Trực tiếp vừa xài bước ra. Vạn độc chết quát khẽ một tiếng. Kia Hắc Lân Ngọc xà giờ phút này thân thể chắp lên. Hắc Đái Ngọc đồng dạng là khom người. Khóe miệng toét ra. Tê tê tê tê thanh âm không ngừng vang lên. Không bao lâu kia xà thần phía trên từng tầng màu đen khí độc. Lan tràn ra. Những cái kia khí độc không ngừng khuyết tán. Đem toàn bộ mặt hồ triệt để bao trùm. Chậm rãi Hắc Đái Ngọc thân ảnh biến mất tại xà độc bên trong. Mục Vân đứng tại hắc sắc trong sương mù. Nhìn xem phía trên trong mắt đều là lạnh lùng. Xà độc đối với người bình thường đến nói. Có lẽ là chí mạng. Thế nhưng là với hắn mà nói. Độc. Căn bản vô dụng. Tử Liên Yêu Hỏa. Vạn kiếp dược hỏa. Phệ hồn tâm hỏa tại lúc này triệt để tràn ngập ra. Đem Mục Vân thân thể một mực bao lấy. Những cái kia khí độc đang đến gần Mục Vân thân thể trong nháy mắt, chính là bị chi chi thiêu đốt thiên hỏa đốt thành tro bụi. Căn bản là không có cách tới gần Mục Vân thân thể biên giới. Thấy cảnh này, Hắc Đái Ngọc sắc mặt biến hóa. Chỉ là trong bóng tối, thân ảnh của hắn lại là vừa đi vừa về chuyển động. Kia Hắc Lân Ngọc xà thân thể cũng là một bước tới gần. Sau đó dần dần bành trướng, lại lần nữa hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Đây hết thảy mượn xà độc tràn ngập, khiến cho Mục Vân căn bản là không có cách phát giác. Cho dù xà độc không cách nào đưa ngươi trói buộc, vậy ngươi cũng phải chết. Hắc Đái Ngọc đột nhiên nổi loạn, Mục Vân toàn bộ thân thể nháy mắt bị Hắc Lân Ngọc xà thân thể bao quát trụ. To lớn xà thần cơ hồ là hoàn toàn không có khe hở đem Mục Vân thân thể quấn chặt lấy. Trong chớp nhoáng này biến hóa, khiến cho Mục Vân căn bản không có thời gian đến phản ứng. Ngũ Nguyên Chi Long gào thét một tiếng, Mục Vân quanh thân bất ngờ ở giữa xuất hiện năm đạo Nguyên Long. Khổng lồ Ngũ Nguyên Chi Long không ngừng tránh thoát, thế nhưng lại căn bản là không có cách phá vỡ Hắc Lân Ngọc Xà quấn quanh. Hắc Lân Ngọc Xà thân là ngũ độc tiểu thế giới xà độc nhất mạch chí tôn, bản thân chính là vô cùng cường đại. Loại này cường đại không phải nhất cái hai câu nói liền có thể nói đến minh bạch rõ ràng. Cho dù trước mắt cái này không phải trưởng thành, thế nhưng là bản thân chính là có được phiên thiên đảo hải bản lĩnh, mà lại toàn thân trên dưới kịch độc vô cùng. Kia Ngũ Nguyên Chi Long đem Hắc Lân Ngọc Xà quấn quanh ngăn cản được, thế nhưng là dần dần Hắc Lân Ngọc Xà trên thân lại là khuyết tán ra từng đạo xà độc. Kia xà độc khuyết tán ra đến ở giữa, Hắc Lân Ngọc Xà thân thể cũng là dần dần đọng lại lên. Trừ Ngũ Nguyên Chi Long bên trong Hỏa Long, cái khác tứ long tại kia xà độc bao trùm phía dưới, mặt ngoài thân thể tư tư lạp lạp rung động, căn bản là không có cách tiếp nhận xà độc xâm phạm. Chỉ có Hỏa Long sừng sững không ngã. Tốt một cái nhiệt xúc, Mục Vân tâm bên trong hừ lạnh, trên mặt vẻ lạnh lùng càng sâu. Bước ra một bước, ầm vang nổ vang, giết địa diệt trưởng một trưởng vỗ ra, cường đại lực bộc phát trực tiếp bức bách giống Hắc Lân Ngọc Xà. Oanh, một trưởng này nổ tung phía dưới, Hắc Lân Ngọc Xà miệng bên trong phát ra một đạo thảm liệt thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này, Hắc Đái Ngọc lập tức sắc mặt tê dần. Tiếp tục đến A Mục Vân mỉm cười, lần nữa một trưởng vỗ ra. Oanh, lốp bốp thanh âm vang lên, trong chớp mắt, Hắc Lân Ngọc Xà trên phần bụng xuất hiện hai đạo trưởng ấm. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là ngẩn người. Địa diệt trưởng uy lực, hắn nhưng là rõ ràng. Vừa rồi nương tựa theo hai trưởng, cơ hồ là trực tiếp đem tứ phương tiểu thế giới đám người chém giết. Nhưng là bây giờ, thế mà vẹn vẹn thương cái này Hắc Lân Ngọc Xà mảy may. Đại gia hỏa này phòng ngự cũng thực sự là quá biến thái đi, ta không tin ngươi có thể gánh vác bao nhiêu. Mục Vân khẽ quát một tiếng, lần nữa một trưởng vỗ ra. Thiên diệt trưởng một trưởng rơi xuống, trong khoảnh khắc lớn như vậy trưởng ấm trực tiếp từ Hắc Lân Ngọc Xà phần bụng ở giữa thoáng hiện quang mang mãnh liệt, thẳng hướng Hắc Đái Ngọc. Nhìn thấy Hắc Đái Ngọc muốn nhận công kích, Hắc Lân Ngọc Xà như thế nào hội bỏ mặc, quấn quanh lấy thân thể trở nên càng chặt. Chỉ là Hắc Đái Ngọc chỗ nào nhìn không ra một trưởng này cường đại uy lực, lập tức biến sắc. Thế nhưng là muộn phúc, một đạo phúc phúc tiếng vang lên, Mục Vân thiên diệt trưởng trực tiếp đánh vào kia Hắc Lân Ngọc Xà phần bụng. Tiên huyết thổi phù một tiếng nổ tung, Hắc Lân Ngọc Xà thân thể tại lúc này trực tiếp vỡ ra. Vẹn vẹn như thế liền thôi, kia trưởng ấm rơi xuống trong nháy mắt, Mục Vân thế sét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp một cái tinh huyết huyết châu nhét vào Hắc Lân Ngọc Xà phần bụng, sau đó lập tức bỏ chạy. Tiểu Hắc Hắc Đái Ngọc thấy cảnh này, giờ phút này muốn rách cả mí mắt, cả người vọt thẳng tới. Oanh, trong chốc lát, một đạo đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh nhất thời ở giữa chấn động rớt xuống chân trời. Đạo này tiếng oanh minh rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ hàn băng hồ mặt hồ triệt để vỡ ra, cao tới ngàn mét thủy lãng trực tiếp lăn lộn ra. Khoảng cách vạn mét bên ngoài, nhìn xem một màn này, Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. tinh huyết huyết châu bảo tạc lại có thể sinh ra uy năng như thế. Mục Vân ngốc ngốc đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Não hải bên trong lại là đã sớm triệt để mơ hồ. Hắn biết ba viên tinh huyết huyết châu là dùng tinh huyết của mình làm căn cơ, rút ra tinh huyết lực lượng, dẫn bảo huyết châu bộc phát ra lực lượng cường đại tới. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này huyết châu bảo tạc uy năng quả thực là không thua gì nhất kiện tam phẩm hư tiên khí một kích chi lực. Mạnh tiểu hắc nhất thời ở giữa trên mặt hồ một đảo to gió giống lên một tiếng tại lúc này vang lên. Kia giống lên một tiếng vang lên trong nháy mắt, hắc đái ngọc thân ảnh chật vật từ nước hồ ở giữa bay ra. Nhìn xem bay đầy trời xám, hắc đái ngọc mặt xám như cho, khóe miệng tiên huyết tiết ra. Tiểu hắc chết, hắc đái ngọc cả người triệt để lâm vào ngốc trệ. Ngươi phải vì tiểu hắc chôn cùng. Hắc đái ngọc nhìn xem Mục Vân triệt để tức giận. Tiểu hắc thân là hắn thiếp thân linh thú, thực lực cường đại, hiện tại đủ để có thể so với sinh tử cảnh tam trọng cảnh giới. Thế nhưng là giờ này khắc này, thế mà là bị Mục Vân giết. Kia khủng bố huyết châu bảo tạc trực tiếp đem tiểu hắc nổ thành bột phấn, tất cả mọi thứ tiêu tán, hắn tâm cũng đi theo chết rồi. Cần gì chứ, Mục Vân cười khổ nói. Ngươi nếu là buông xuống chấp niệm, không muốn giết ta, ta cũng sẽ không giết ngươi. Buông xuống chấp niệm, không muốn giết ngươi. Hắc đái ngọc khẽ nói. Mục Vân thân là ngũ hành tiểu thế giới người, ngươi sớm phải biết chính mình là ở vào thân phận gì. Thập đại tiểu thế giới đứng hàng trước ba đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Thứ tư luân hồi tiểu thế giới thực lực cũng là thâm bất khả chắc. Ngươi cho rằng ngươi có thể lấy được trước 10, tiếp tục vì ngũ hành tiểu thế giới bảo trụ trước 10 chi vị, ngươi liền thật trở thành đế văn trong tay bảo bối luôn đồng thương người này bao che nhất. Nếu là bị hắn biết ngươi giết luôn vô thường, hắn không giết ngươi mới là lạ. Sâu kiến liền nên có sâu kiến hẳn là có bộ dáng. Ngươi nếu là thành thành thật thật chỉ là vì ngũ hành tiểu thế giới bảo trụ đệ thập cũng liền thôi. Nhưng là bây giờ, ngươi còn nghĩ tiến thêm một bước, vậy liền chuẩn bị chịu chết đi. Hắc đái ngọc lâm vào nổi giận, nhìn xem Mục Vân ánh mắt tràn ngập sát cơ. Giờ này khắc này, Mục Vân cũng lười giải thích. Tại những này cao cao tại thượng người trong mắt, trừ bọn hắn có thể được xưng là thiên tài, bị tất cả mọi người kính ngưỡng, những người khác quật khởi chính là đáng chết. Kẻ yếu liền nên có kẻ yếu dáng vẻ, đây là những thiên tài kia tự nhận là chuyện chính xác nhất. Thế nhưng là ai là cường giả, ai là kẻ yếu, còn chưa tới phiên bọn hắn đến phán định. Mục Vân đột nhiên ánh mắt lộ ra một vòng tiếu dung. Nụ cười này mang theo đắng chát, mang theo miệt thị, mang theo sát lục. Đã ngươi cho rằng đáng chết, vậy ngươi liền đi chết đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân đứng tại chỗ, toàn thân khí thế tại thời khắc này triệt để phóng thích. Vô thượng thần đế 72 chương 708 thực lực chân chính. Hắn chưa bao giờ tin cái gì thiên mệnh chú định, hắn chỉ tin mạng của mình nên nắm ở trong tay mình. Cửu nguyên huyết luân, cửu nguyên thiên khí tụ tập tại huyết luân phía trên, ầm vang xuất hiện. Năm cái khốn thiên tỏa giờ phút này xuất hiện lần nữa, quấn quanh ở ngũ nguyên chi long trên thân. Khổng lồ năm nguyên chi khí cùng cửu nguyên chi khí vô ứng lẫn nhau. Chỉ là làm xong đây hết thảy, Mục Vân vẫn là không có dự định thu tay lại. Hai tay tề xuất, kim cương thánh thể, bách luyện kim thân, đoán cốt thánh thể, tam thể cương khí hộ thân lại lần nữa xuất hiện. Đây mới là hoàn toàn Mục Vân, chân chân chính chính Mục Vân. Chân chính trên ý nghĩa thủ đoạn triệt để thi triển ra. Nhìn xem đối diện Hắc Đái Ngọc, Mục Vân cười nói. Hắc Đái Ngọc, không có Hắc Lân Ngọc xà, thực lực của ngươi cơ hồ là giảm phân nửa. Ta nhìn ngươi có thể làm sao. Mục Vân lời nói rơi xuống, cơ thể bên trong bàng bạc khí tức lại lần nữa bảo tạc. Chiến thần quyết nhất trọng, trong khoảnh khắc, Mục Vân quanh thân súng lại hết thảy, vào giờ phút này điên cuồng tăng trưởng. Chiến thần quyết gia tăng sinh tử cảnh võ giả lực bộc phát, nhất trọng một lần nhị trọng gấp 5 lần. Cứ thế mà suy ra, chiến thần quyết nhị trọng Mục Vân không có dừng lại. Chân nguyên trong cơ thể nhấp nhô, thực lực trực tiếp bạo tăng gấp 5 lần. Sinh tử cảnh cảnh giới, gấp 5 lần lực lượng bạo tăng có thể xưng cường hoành. Giờ này khắc này Mục Vân ở vào bộc phát biên giới, thân thể đủ khả năng tiếp nhận biên giới. Ngươi muốn chết nhìn thấy Mục Vân toàn thân khí thế tăng trưởng, Hắc Đái Ngọc trong lòng cũng là chấn kinh. Thế nhưng là giờ này khắc này, nếu là lùi bước, đó chính là chết. Cho nên hắn không thể lùi bước. Bước ra một bước, Hắc Đái Ngọc toàn thân cao thấp, khói đen mờ mịt. Đại Ngọc Xà Đà La quát khẽ một tiếng. Hắc Đái Ngọc toàn thân hắc khí tăng vọt. Cả người trực tiếp bổ nhào vào Mục Vân phía trước. Thuộc về xà độc nhất mạch, địch nhân tàn nhẫn, hắn càng là tàn nhẫn. Giờ này khắc này, không thể do dự nửa phần, nếu không chết chính là mình. Dung thiên quyết dung lực Mục Vân tâm bên trong thì thầm một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Dung thiên quyết, tầng thứ nhất là dung võ. Đem võ giả chính mình tu luyện giống nhau võ kỹ tiến hành dung hợp, khiến cho lực lượng càng thêm cường đại. Mục Vân tam thể cương khí hộ thân, chính là kim cương thánh thể, bách luyện kim thân, đoán cốt thánh thể ba loại võ kỹ dung hợp tạo thành. Lực phòng ngự lật không chỉ 10 lần. Mà tầng thứ hai chính là dung lực, dung luyện công kích của đối thủ lực. Giờ này khắc này, Mục Vân chỗ thi triển chính là dung lực. Đem Hắc Đái Ngọc công kích toàn bộ hóa tan ở trong cơ thể mình tiêu hao. Trong khoảnh khắc, Hắc Đái Ngọc chỉ cảm thấy công kích của mình tựa hồ toàn bộ bị Mục Vân hấp thu. Căn bản không thể phản kháng. Cái này sao có thể, Hắc Đái Ngọc không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng là giờ phút này Mục Vân phô thiên cách địa công kích đã là cuốn tới. Ngũ Nguyên Chi Long dẫn đầu công kích, ngay sau đó chính là Cửu Nguyên Tụ Thiên Kình một trưởng. Lại nói tiếp, chính là Cửu Nguyên Huyết Luân. Ba loại cường hãn công kích. Giờ này khắc này, tại chiến thần quyết gia trì phía dưới, có thể bộc phát tiềm lực. Hà mạnh mẽ, oanh. Tiếng oanh minh nổ vang toàn bộ trên mặt hồ, xuất hiện lần nữa từng đảo thủy trụ. Những cái kia thủy trụ bàn thiên mà lên, khí thế hung hãn, đem Hắc Đái Ngọc toàn bộ thân thể triệt để thôn phệ. Từ từ, sóng nước bình tĩnh, đứng tại chỗ, Mục Vân sắc mặt tái nhợt, hơi hô thở ra một hơi. Hắc Đái Ngọc chết, Mục Vân khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Điểm tích lũy, lần nữa dâng lên 9600 điểm tích lũy, sắp xếp để lục đủ. Mục Vân tâm bên trong thỏa mãn. Điểm tích lũy lên cao đến trước 10 trong cơ thể. Cho dù là tại xếp hạng thi đấu rơi vào cách một tên sau cùng, cũng coi là hoàn thành đế văn dặn dò, đoạt được trước 10. Sau đó liền không cần vì điểm tích lũy sự tình mà phiền não. Nhìn xem bình tĩnh mặt hồ, Mục Vân không có làm dừng lại thêm, chính là hướng phía trên trực tiếp phi thân rời đi. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, bình tĩnh trên mặt hồ, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Chập chập. Hắc Đái Ngọc, sớm đã nói với ngươi, cùng Luân Nhiên kết minh chính là bảo hộ Lột Ra. Hiện tại thế nào chết đi, xuất hiện chính là ngũ độc tiểu thế giới Ngô Cầu. Đối mặt ngũ độc tiểu thế giới Hắc Đái Ngọc bỏ mình, Ngô Cầu không có một tia thương tâm hương vị. Lần này ngươi xem một chút, không những Minh Nguyệt Tâm không chết, tựa hồ thực lực đại trướng. Hiện tại Mục Vân cũng thế. Cái này, ta nhìn ngươi là triệt để xong đời rồi. Nga, không đúng, ngươi đã là triệt để xong đời rồi. Ngô Cầu lời nói rơi xuống, nhìn xem phía trên, yên lặng nói. Hạt Hạt, Tất Kiếm, Nghiêm Khoan ba người bọn hắn, sự tình nên làm hảo. Hiện tại thiên bảo tiểu thế giới kia 2 tỷ muội, nên chúng chiêu ngươi à ngươi. Hiện tại chết rồi. Thế nhưng là kém chút hư chúng ta ngũ độc tiểu thế giới đại sự. Ngô Cầu lắc đầu, cuối cùng thở dài một tiếng, trực tiếp rời đi nơi đây. Mặt hồ triệt để bình tĩnh lại. Mục Vân một mình đi ra cách này một mảnh phong cấm chỗ, mới phát hiện toàn bộ không sơn phía trên diện tích đúng là không lớn. Chỉ là cái này diện tích không lớn không sơn phía trên, lại là mọc đầy từng cái cao cỡ một người cây nấm. Mà hắn chính là từ một cái cao cỡ một người cây nấm bên trong đi tới. Một cái cây nấm, một cái thế giới minh bạch đạo lý này, Mục Vân ánh mắt lộ ra một vòng tiếu dung. Xem ra cái này không sơn, không chỉ là mặt ngoài nhìn qua như vậy, còn có ở bên trong từng mảnh không gian. Kia Minh Nguyệt Tâm tiến vào không sơn bên trong, hướng thẳng đến mục tiêu của mình đi tới. Đạt được truyền thừa, lập tức rời đi. Vậy cái này không sơn bên trong, kỳ lạ địa phương, hẳn là không ít tâm bên trong hạ quyết tâm. Mục Vân đi tại từng khỏa to lớn cây nấm ở giữa, tiện tay điểm tại một cái cây nấm phía trên. Mục Vân cả người nhất thời biến mất tại chỗ. Trước mắt là một mảnh xanh thắm đại hải. Dưới chân toàn bộ là nước biển, sóng cả mãnh liệt, hung mãnh dị thường. Mà tại kia trên mặt biển, từng cái hình thể khôi ngô to lớn giã thú, tại lúc này bốc lên nhấp nhô, lập tức gây nên một trận sóng thần. Mục Vân không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp rời đi. Mảnh không gian này cấm chế, hiển nhiên đã là bị người phá vỡ, cũng hẳn là bị người thăm dò qua. Xoay người lần nữa, Mục Vân tiến vào một viên khác cây nấm bên trong. Liên tiếp tiến vào từng khỏa cây nấm bên trong. Mục Vân phát hiện, trong lúc này đại đa số cây nấm, tựa hồ cũng là bị người trực tiếp phá tan cấm chế. Dò xếp qua, thẳng đến tiến vào thứ 70 khỏa cây nấm bên trong lúc, Mục Vân mới dừng lại, cũng không có lập tức rời đi. Một thiên này cây nấm thế giới bên trong, từng khỏa xanh tươi tốt đại thụ bàng bạc sinh trưởng. Chỉ là tại kia đại thụ ở giữa, một đạo yếu ớt khí tức lại là bị Mục Vân bắt được. Cứu ta! Rất yếu ớt tiếng cầu cứu hấp dẫn Mục Vân lực chú ý. Cẩn thận từng ly từng tí, phi thân mà xuống, hành tẩu tại rừng cây ở giữa. Mục Vân khoảng cách thanh âm kia truyền đến chi địa càng ngày càng gần. Cuối cùng, Mục Vân vô cùng xác định kia một đạo tiếng kêu cứu ngay tại sau lưng mình. Thế nhưng là vô luận như thế nào, Mục Vân đều không thể tìm tới kia tiếng kêu cứu cuối cùng căn nguyên. Van cầu ngươi, cứu cứu ta. Thanh âm yếu ớt vang lên lần nữa, Mục Vân đột nhiên quay người, nhìn mình phía sau một cách đại thụ. Suy suy thanh âm vang lên. Kia trên cây cử thụ, một mảnh vỏ cây rơi xuống. Một thân ảnh, phịch một tiếng, đập xuống đất. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới phát hiện, nguyên lai người này là dùng đại thụ vì ngụy trang, đem thân thể của mình bằng vào pháp bảo, ẩn nấp tại thân cây bề ngoài. Thế mà là liền hắn đều không có phát hiện. Đi ra phía trước, Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí đưa bàn tay đặt ở nữ tử trong hơi thở. Độ cảm nhận được giữa ngón tay cực nóng khí tức, Mục Vân hơi sững sờ. Thật bá đạo độc, tựa hồ là thạch sùng chi độc. Thạch sùng chính là thạch sùng, chỉ là dân chúng tầm thường nhà bản thân nhìn thấy thạch sùng, căn bản không có gì hại người chỗ. Thế nhưng là tu luyện thành tinh thạch sùng, liền có khá mạnh độc tính. Thạch sùng cũng là ngũ độc một trong, lại là ngũ độc tiểu thế giới người. Mục Vân hiện tại cơ bản xác định, ngũ độc tiểu thế giới người tiến vào không sơn bên trong, nhân vật lợi hại không chỉ là Hắc Đái Ngọc một cái. Nữ tử này khí tức yếu kém, nhưng lại là tại sinh tử cảnh nhị trọng cảnh giới. Có thể để cho một cái sinh tử cảnh nhị trọng cảnh giới nữ tử chúng độc, thực lực nhất định không kém. Ngươi là ai? Mục Vân nhìn xem khí tức yếu ớt nữ tử, mở miệng nói. Chỉ là nữ tử kia từ trên cành cây rơi xuống, nhìn thấy trước mắt Mục Vân, lại là một thanh đánh tới. Trực tiếp hai tay bắt đầu xé xách lấy Mục Vân quần áo. Không nói hai lời, hôn lấy Mục Vân cổ. Đáng chết! Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, đầu ngón tay một đạo hỏa diễm đánh ra. Vạn kiếp dược hỏa, có thể đốt cháy võ giả chân hồn. Chân hồn thiêu đốt cùng nhói nhói, cũng có khả năng nhất để võ giả bảo trì thanh tỉnh. Lại là loại này âm loạn chi độc. Mục Vân không thể không bội phục ngũ độc tiểu thế giới võ giả. Vô luận nam nhân nữ nhân, nguyên thủy nhất khát vọng chính là loại sự tình này. Cho nên mặc kệ là cái gì độc, có thể dẫn động nam nữ tâm bên trong tưởng niệm độc, là nhất làm cho người khó lòng phòng bị. Loại độc này sẽ không cần nhân mạng, nhưng lại là có thể khiến cho võ giả não hải bên trong nghĩ đều là những chuyện kia. Nếu là trong nam nhân độc, cho dù là đứng tại trước người là một mực heo mẹ cũng có thể xem như tiên nữ. Mà lại thân chúng loại độc này, chân hồn bị mê hoặc, là căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Ngược lại là hội biến thành người khác đồ chơi. Dạng này độc, khó khăn nhất phòng tỉnh táo một chút đi. Mục Vân trực tiếp nhất bàn tay phiến tại nữ nhân kia trên mặt. Một tát này phiến đi lên, Mục Vân lập tức sững sờ. Nữ tử một thân thanh sắc váy dài, vốn là trong lúc chạy trốn áo không đủ che thân, giờ phút này lộ ra một khuôn mặt thanh thuần tuyệt mỹ, có tư vị khác. Nhìn qua càng là mang theo một tia vũ mị. Chỉ là nhìn xem gương mặt này, Mục Vân nhìn chằm chằm một hồi, lại là cảm giác rất là quen thuộc. Chỉ là dung không được Mục Vân suy nghĩ nhiều, nữ nhân kia lần nữa nhào tới. Định quát khẽ một tiếng, vạn kiếp dược hỏa trực tiếp xuất hiện, đem nữ nhân kia triệt để dễ chịu. Từng sợi dược hỏa trực tiếp tiến vào nữ nhân não hải bên trong. A, một tiếng hét thảm vang lên, nữ nhân trong lúc bối rối, ý loạn tình mê hai mắt mở ra. Ngươi là? Nhìn xem Mục Vân, nữ tử tinh thần bất định, chỉ là nhìn xem chính mình quần áo không chỉnh tề. Nữ tử vội vàng đem quần áo chỉnh lý tốt. Ngươi là ai, vì sao lại trúng độc? Nữ tử còn chưa mở miệng hỏi thăm, Mục Vân lại là dẫn đầu nói. Muội muội, chỉ là Mục Vân vấn đề hỏi xong, nữ tử kia lại là lập tức sửng sốt, kinh ngạc lên tiếng nói. Muội muội, Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Cái gì muội muội? Mục Vân bị nữ tử vấn đề triệt để hỏi mộng. Ngươi là ai? Tuổi trẻ nữ tử lần nữa nhìn xem Mục Vân cẩn thận nói. Ui, ngươi làm rõ ràng tình trạng tốt sao? Hiện tại là ta đang hỏi ngươi. Ngươi là ai? Mục Vân lần nữa mở miệng nói. Thích nói, ta cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn chờ ngươi trả lời. Lời nói rơi xuống, Mục Vân rất có ngươi không nói, ta trực tiếp đi tư thế. Chờ chút, chờ một chút. Nhìn xem Mục Vân thật muốn đi, nữ tử sốt ruột. Ta đến từ Thiên Bảo tiểu thế giới, tên là Diệu Linh Ngọc. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta ngươi là ai đi? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Mục Vân dừng thân lại, nhìn xem nữ tử, ha ha cười nói. Bất quá, ngươi nếu là Thiên Bảo tiểu thế giới người, trên thân bảo bối tự nhiên rất nhiều, không bằng ta cứu ngươi. Ngươi phân cho ta một điểm bảo bối đi. Mục Vân hiện tại đã là đứng hàng trước 10, căn bản không nóng nảy điểm tích lũy, ngược lại là bảo bối. Nghe nói Thiên Bảo tiểu thế giới võ giả mỗi người trên thân đều là đeo vàng đeo bạc, cái này kim ngân chỉ cũng không phải hoàng kim bạc, mà là chân chính thiên tài địa bảo. Tốt, chỉ là nghe được Mục Vân, nữ tử lại là chém đinh chặt sắt, không chút nào cự tuyệt nói. Ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi đáp ứng giúp ta tìm một người. Ai? Muội muội của ta. Diệu Tiên Ngữ Vô Thượng Thần Đế 72 chương 709. Một tiếng sư tôn oanh. Nghe được nữ tử lời này, Mục Vân lập tức thân thể không tự chủ được tản mát ra từng đạo khí thế mạnh mẽ. Diệu Linh Ngọc muội muội, Diệu Tiên Ngữ, ngươi lặp lại lần nữa. Mục Vân không nhịn được hỏi. Ta nói, muội muội của ta, Diệu Tiên Ngữ, nàng bị ngũ độc tiểu thế giới người mang đi. Ta không biết nàng bây giờ ở nơi nào. Ngươi giúp ta tìm tới nàng, cứu nàng. Thiên Bảo tiểu thế giới bên trong, ngươi muốn cái gì? Gia gia của ta đều sẽ đưa cho ngươi. Gia gia, ngươi, gia gia, ngươi kêu cái gì? Diệu Thiến, Diệu Thiến. Nghe đến lời này, Mục Vân triệt để sửng sốt. Chẳng lẽ là muội muội của ngươi ở đâu? Ta làm sao biết? Diệu Linh Ngọc gấp nước mắt đều đi ra, khóc tiếng nói. Ta vừa rồi cùng muội muội bọn người tách ra, nhất người chạy trốn tới nơi đây, tránh né đuổi bắt. Muội muội bọn hắn giờ khắc này ở chỗ nào, ta cũng không rõ ràng. Diệu Tiên Ngữ, ta đổ nhi ngoan. Mục Vân trong lòng lột bột một tiếng. Năm đó Thánh Đan Tông trên cơ bản là toàn bộ hủy diệt. Hắn đã từng tìm kiếm qua Diệu Thiến Đại Sư cùng Diệu Tiên Ngữ hai người, thế nhưng là một mực là mặt vô âm tín. Làm sao biết thời gian qua đi mấy năm, thế mà tại nơi này lần nữa nghe được hai người tin tức. Lúc trước Mục Vân tại Bắc Vân Thành thời điểm, chính là cảm thấy được Diệu Thiến Đại Sư thân phận không đơn giản, Về sau biết Diệu Thiến là Thánh Đan Tông đan sư, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ xem ra, hai người thân phận xa xa không chỉ là đơn giản như vậy. Năm đó hai người là tại Thương Hoàng tiểu thế giới, hiện tại thế mà xuất hiện tại Thiên Bảo tiểu thế giới. Đó chính là nói rõ Diệu Thiến đại sư biết như thế nào tiến vào Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong. Tìm tới Diệu Tiên Ngữ, nhất định phải lập tức. Lập tức Mục Vân đáy lòng hạ quyết tâm, nhìn xem Diệu Linh Ngọc nói: ngươi nhưng có biện pháp phát giác được Tiên Ngữ khí tức trên thân? Tiên Ngữ bị Mục Vân thân thiết như vậy xưng hô kinh sợ. Diệu Linh Ngọc từ từ gật đầu: vậy ngươi bây giờ thôi động bí pháp, nhìn xem Tiên Ngữ đến cùng ở nơi nào. U Vinh Quy Quy Mơ. U Vinh Quy Quy Mơ. Diệu Linh Ngọc cúi đầu, trong tay móc ra một mai linh đan. Chỉ là kia linh đan toàn thân vô sắc, nhìn mười phần rụt rị. Nhưng là Diệu Linh Ngọc cầm linh đan lại là nửa ngày không có động tĩnh. Ngươi ngược lại là bắt đầu. Ai nhìn thấy Diệu Linh Ngọc nửa ngày không có cử động, Mục Vân thúc giục nói: Ngươi tại nơi này. Ta không thả ra. Diệu Linh Ngọc cúi đầu nói: trong lòng ta dù sao là có bất hảo suy nghĩ dâng lên, căn bản không có cách nào tụ tập tinh lực tìm kiếm. Lời này vừa nói ra, Mục Vân chỗ nào vẫn không rõ. Kia không tốt suy nghĩ là chỉ cái gì? Ta trước giải độc cho ngươi. Mục Vân lời nói rơi xuống, tam đạo thiên hỏa tề xuất, cực nóng hỏa diễm trực tiếp bao phủ tại Diệu Linh Ngọc quanh thân. U V Q Q mơ hử. Diệu Linh Ngọc nhất thời nhìn không được, phát ra một tiếng khá có sức hấp dẫn tiếng rên rỉ. Một tiếng này rơi xuống, Diệu Linh Ngọc mới phát hiện sự thất thố của mình. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân chỗ nào chú ý những này, chỉ là thúc giục thiên hỏa, một tia xâm nhập vào Diệu Linh Ngọc thân thể bên trong. Hô, từ từ, Mục Vân thở ra một hơi, cả khuôn mặt lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Hiện tại có thể bắt đầu a ăn. Tốt, ta hiện tại bắt đầu. Diệu Linh Ngọc giờ phút này xem xét thân thể của mình, mới cảm giác được kia cố kỳ lạ xúc cảm hoàn toàn biến mất, lúc này mới yên lòng lại. Chỉ là trong nội tâm nàng vẫn là kỳ quái, là gì Mục Vân đối với mình muội muội như thế để ý? Mục Vân, trước ngươi nhận biết muội muội ta hẳn là nhận biết. Mục Vân cũng không mười phần xác định, Diệu Tiên Ngữ chính là hắn đã từng bảo bối đồ đệ. Cái kia diêm hai cái đuôi ngựa, sóng cả mãnh liệt, ngẩng lên non nớt khuôn mặt nói cho hắn, tương lai đợi nàng dài đến, liền muốn gả cho đồ đệ của hắn. Thật là nàng sao? Mục Vân không xác định. Mục Vân thúc giục nói: ngươi nhanh lên đi, nếu như không phải nàng, ta cũng coi là giúp ngươi một chuyện, chí ít cùng ngươi Thiên Bảo tiểu thế giới kết một thiện duyên. Diệu Linh Ngọc không xác định Mục Vân có phải là thật hay không chân tâm giả ý, chỉ là hiện tại cũng không có những biện pháp khác. Muội muội bây giờ tại ngũ độc tiểu thế giới nhân thủ bên trong, nếu là xảy ra sự tình, chỉ sợ ra ra quả nhiên là sắp điên. Nhẹ gật đầu, Diệu Linh Ngọc trực tiếp bắt đầu diêu động trong tay linh đăng. Kia linh đăng phát ra cũng không phải đinh đinh đăng đăng thanh thúy thanh âm, mà là mang theo trầm muộn tiếng ông ông. Chỉ là kia tiếng ông ông truyền ra không bao lâu, từng đạo tiếng ông ông đột nhiên quay trở lại. Ở bên kia Diệu Linh Ngọc quát khẽ một tiếng, nháy mắt xông ra. Mục Vân không nói hai lời trực tiếp đuổi theo. Đã tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì mới tốt, Mục Vân trong lòng thầm nhủ. Trực tiếp tốc độ tăng vọt. Chỉ là vượt qua Diệu Linh Ngọc, hắn cũng không biết tại bên nào. May mà là trực tiếp kéo Diệu Linh Ngọc, một đường chạy vội. Nhìn không thấy cuối đại thụ rừng cây ở giữa, khắp nơi đều là xanh tươi tốt đại thụ che trời. Đứng tại rừng cây ở giữa, người thân ảnh thực sự là quá mức nhỏ bé. A, bình tĩnh rừng cây ở giữa, một đạo tiếng kêu thảm thiết bất ngờ vang lên. Giờ này khắc này, kia rừng cây ở giữa nhất đoạn khu vực trống trải, một thân ảnh lơ lửng giữa không trung bên trong. Người này một thân trắng thuần sắc váy dài, cả người nhìn như là gãy cánh hồ điệp bị người giam cầm giữa không trung phía trên. Chỉ là giờ phút này, Nữ tử kia trên mặt vẫn y như là được lụa trắng, lồi lõm tinh tế sáng người. Bởi vì nữ tử vặn vẹo thống khổ bộ dáng, ngược lại là càng lộ vẻ giống như đúc. Nghiêm Khoan, còn là ngươi có biện pháp. Nếu không tiểu nha đầu này muốn tóm lấy, thật đúng là khó. Phía dưới từng đạo bóng người xuyên tới xuyên lui, trong đó một tên dáng người thấp bé, thân mang hắc bào nam tử ngân ngân cười nói: Thiên Bảo tiểu thế giới 2 tỷ muội, thực lực không kém, lại thêm trên thân thiên tài địa bảo không ít, muốn tóm lấy, trừ phi là có Luân Vô Thường, Minh Nguyệt Tâm những người kia thực lực. Nghiêm Khoan thân hình cao lớn, nghiêm túc thận trọng, một đôi mắt hạt vừng lớn nhỏ, cái mũi lại là thẳng tắp, miệng càng là tùy tiện. Người này tuyệt đối là có thể xa xa nhìn lên một cái, liền cho người ta cực lớn ấn tượng. Chỉ là cái này ấn tượng không phải tuấn tú ấn tượng, mà là xấu xấu không gì sánh kịp, làm cho không người nào có thể không nhớ tất kiếm. Ngươi xác định ngươi sở thiết đưa trận pháp không có vấn đề sao? Nghiêm Khoan xoay người nhìn bên cạnh nhất tên bao phủ tại hắc bào phía dưới cao gầy thân ảnh nói: Ngươi yên tâm đi. Thanh âm khàn khàn để người lỗ tai cực độ không thoải mái. Ta xác định không có vấn đề. Tất kiếm ha ha cười nói: Chỉ là những phế vật kia, thế mà liền Diệu Linh Ngọc cũng có thể làm cho chạy. Không phải vậy hạt hạt ngược lại là có thể hào hào hưởng thụ một chút 2 tỷ muội tư vị. Có thể hay không đừng đem ta nói kia a? Không chịu nổi hạt hạt bất mãn nói: Tốt xấu ta là Ngọc Thủ Lâm Phong Lỗi Lạc công tử, ngươi làm gì đem ta nói kia a? Không chịu nổi. Bất quá không có tỷ tỷ, muội muội, ta cũng rất thỏa mãn nhìn thấy hạt hạt đem như thế vô sỉ kia a một cách tự nhiên nói ra. Tất kiếm cùng Nghiêm Khoan hai người đều là ném đi khinh bỉ ánh mắt. Hảo, trước đem nàng này lực lượng trong cơ thể rút ra ra đi. Tất kiếm bình tĩnh nói: Chờ nàng này đối với chúng ta lại vô giá trị, hai người các ngươi muốn như thế nào? Theo chính các ngươi minh bạch. Động thủ lời nói rơi xuống, ba người đều là thi triển riêng phần mình thần thông, từng đạo lực lượng hướng thẳng đến giữa không trung kia một thân ảnh đánh tới. A một tiếng hét thảm vang lên lần nữa, mà cùng lúc đó sơn lâm bên ngoài hai thân ảnh cấp tốc xuyên qua. Ở bên kia Diệu Linh Ngọc nghe được trong tay Linh đang thanh âm, vội vàng nói: Ta biết. Mục Vân thân ảnh lói lên, nhanh chóng biến mất, tốc độ tăng vọt. Bá một tiếng vang lên, Mục Vân trực tiếp xuất hiện tại rừng cây ở giữa. Ai ngay tại giờ phút này, một đảo hét to tiếng vang lên. Ra ra ngươi. Mục Vân trực tiếp đấm ra một quyền. Vang một tiếng vang lên. Tên kia vũ tiên cảnh thập trọng đệ tử, trực tiếp thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ. Có người xâm nhập. Một tiếng này bão hưởng truyền ra, hiển nhiên là kinh động người ở bên trong. Bá bá bá tiếng xé gió lên, nhất thời, lần lượt từng thân ảnh xông phá sơn lâm xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Ngươi là ai? Nơi này là ta ngũ độc tiểu thế giới ngũ độc môn phát hiện địa phương, thức thời một chút, nhanh lên. Oanh! Chỉ là kia một thân ảnh lời nói còn chưa rơi xuống, Mục Vân đã là trực tiếp một quyền đánh ra. Nói nhảm nhiều quá. Mục Vân khu thân mà lên, coi như không người. Dừng lại ngay tại giờ phút này, một thân ảnh đột nhiên vọt lên. La sư huyên nhìn thấy kia dáng người khôi ngô, người chung quanh mấy người lập tức tránh ra. Ngươi là ai? La Tấn Điền nhìn xem thân trước người, một tiếng quát. Nơi này là ta ngũ độc môn phát hiện thăm dò địa phương, các ngươi người rảnh rỗi, mau mau cút đi. Người rảnh rỗi La Tấn Điền, ngươi không biết ta sao? Đúng vào lúc này, một tiếng duyên dáng gọi to vang lên. Diệu Linh Ngọc đến chỗ này, nhìn xem thân trước người, nghiêm nghị quát. Diệu Linh Ngọc, ngươi còn dám tới? Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Chỉ là kia La Tấn Điền một câu còn chưa kịp nói xong, Mục Vân lại là chịu không được. Cái này người thực sự là quá nói nhảm, quát khẽ một tiếng. Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Âm âm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Mục Vân trực tiếp một quyền đập lên. Nhìn thấy Mục Vân vọt tới, La Tấn Điền cũng không khách khí. Ngũ độc ấm hành quyền La Tấn Điền trực tiếp một quyền đánh ra. cút đi. Mục Vân lại là áp hơn, càng là không chút khách khí, trực tiếp một quyền gọi đi lên. Oanh! Mãnh liệt tiếng oanh minh nương theo lấy răng rắc một tiếng vang lên. La Tấn Điền trực tiếp một tiếng hét thảm, cả người càng là trực tiếp bị nện vào đến dưới mặt đất, triệt để không một tiếng động. La Tấn Điền chuyện gì xảy ra? Ngay tại giờ phút này, một thân ảnh xuất hiện lần nữa. Kha Minh sư huyên lăn đi. Mục Vân nhìn thấy ra người, không nói hai lời, lần nữa xông ra. Đáng thương vị này Kha Minh sư huyên, còn chưa hiểu đến cùng là thế nào một chuyện. Đúng là trực tiếp đối mặt Mục Vân nắm đấm, lời nói cũng không kịp nói, liền bị Mục Vân trực tiếp đánh cho tê người. Mục Vân, nhanh, ngay ở phía trước Diệu Linh Ngọc giờ phút này đột nhiên mở miệng, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Chỉ là Mục Vân so với nàng càng sốt ruột. Thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, Mục Vân trực tiếp bay vào đến chỗ sâu. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Nghiêm Khoan nghe được từng đạo tiếng quát, nhìn không được cau mày nói. Trước chuyên tâm làm tốt trong tay sự tình, có La Tấn Điền cùng Kha Minh tại, trừ phi là cái gì? Chỉ là Tất Kiếm lời nói còn chưa nói xong, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Thân ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp một quyền nện ở ba người ở giữa. Khanh! Nhưng là một quyền kia ném ra, ba người ở giữa tường ốp lại là tia văn bất động. Thấy cảnh này, Mục Vân nhíu nhíu mày. U, V, Quy, Quy, mơ trận pháp sao? Mục Vân hơi thì thầm nói. Ngươi là ai? Nhưng là thu lấy Diệu Tiên Ngữ lực lượng trong cơ thể bị đánh gãy. Tất Kiếm ba người lại là nhìn xem Mục Vân, mang theo vẻ cảnh giác. Sư tôn. Nhưng mà đột nhiên kia phiêu phù ở giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, thân thể phảng phất phiêu linh lá cây đồng dạng nữ tử, khẽ ngẩng đầu nhìn xem Mục Vân, nhẹ giọng hô. Cái này nhất hô trực tiếp để Mục Vân tâm bên trong tê dần. Vô Thượng Thần Đế 72 chương 710 ngạnh cương ba người đổ nhi ngoan. Sư tôn để ngươi thủ ủy khuất. Mục Vân nhẹ gật đầu, tận lực bình phục tâm tình của mình, khẽ cười nói. Đổ nhi ngoan, ngươi lại nhẫn một hồi. Sư tôn cái này cứu ngươi xuống tới, thuận tiện đem mấy cái này hại ngươi người giải quyết. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này sắc mặt thảm bạch, nói chuyện cũng là hữu khí vô lực. Sư tôn Đổ Nhi hạc hạc. Tất Kiếm, Nghiêm Khoan ba người lập tức xứng sờ xuất thần. Diệu Tiên Ngữ thân là thiên bảo tiểu thế giới hai đóa bị thụ che chở hoa tươi, lúc nào có còn trẻ như vậy một vị sư tôn. Tiểu tử thúi, chúng ta chẳng cần biết ngươi là ai, chậm trễ ta Ngũ Độc Môn đại sự, ngươi phụ trách không dậy nổi. Hạc hạc lạnh lùng nói. Phụ trách không được sao? Mục Vân cười lạnh nói. Ta có nói phải chịu trách nhiệm sao? Chỉ là trận pháp cũng muốn vây khốn ta bảo bối đồ đệ, ba người các ngươi mới là muốn chết. Mục Vân hừ một tiếng, thân ảnh lói lên xuất hiện tại ba người mặt sau. Bước chân đạp mạnh, Mục Vân hai tay hướng thẳng đến mặt đất nhổ đi. Tất Kiếm thấy cảnh này, Nghiêm Khoan chợt quát lên. Ngươi không phải nói ngươi trận pháp vạn vô nhất thất sao? Kẻ này sao có thể một ánh mắt liền khám phá ngươi trận pháp trận nhãn chỗ? Lập tức phá trận không có khả năng a. Tất Kiếm cũng là một mặt mộng bức, triệt để im lặng. Mục Vân vừa mới đến nơi này, trước đó hắn tại thiết trí đại trận thời điểm, Mục Vân căn bản không thấy được, làm sao có thể phát hiện trận nhãn chỗ Mục Vân? Cẩn thận, chỉ là ngay tại giờ phút này, vừa mới đạt tới Diệu Linh Ngọc, lại là một tiếng khẽ kêu. Mục Vân cũng không quay đầu lại, trực tiếp một trưởng hướng phía sau lưng vỗ tới. Oanh một tiếng vang lên, một trưởng kia trực tiếp là khiến cho người sau lưng kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại một bước. Hạt hạt sắc mặt có chút khó coi, nhìn xem Mục Vân chửi nhỏ một tiếng. Đánh lén nhìn xem ba người, Mục Vân khẽ nói. Chờ một lát thời gian, có ba người các ngươi chịu đối ta bảo bối đồ để hạ thủ. Ba người các ngươi thật sự chính là ngại mạng của mình dài. Mục Vân năm đó ở Bắc Vân học viện bên trong thu lấy ba vị đồ đệ, Tề Minh, Mặc Dương, Diệu Tiên Ngữ. Ba người này cùng hắn đã từng học viên khác biệt, là hắn Mục Vân thật sự rõ ràng đồ đệ. Một khi thu đồ, đối Mục Vân ý nghĩa đến nói, liền hoàn toàn khác biệt. Hai tay lại lần nữa rút ra, một tiếng ấm vang vang lên, phía trước trận pháp tại lúc này triệt để bộc phát ra. Oanh! Một tiếng vang lên ầm ầm, Diệu Tiên Ngữ thân thể cực tốc hạ lạc. Mục Vân không nói hai lời, trực tiếp phi thân lên, đem Diệu Tiên Ngữ thân ảnh tiếp được. Sư tôn! Giờ phút này Diệu Tiên Ngữ sắc mặt thảm bạch, cả người nhìn qua càng là hết sức yếu ớt. Đừng nói chuyện, Mục Vân khó được ngữ khí ôn hòa nói. Ta cái này tiện nghi sư tôn, còn có thể bị ngươi ghi nhớ. Ngươi cái tiểu nha đầu, năm đó từ biệt, cũng không cùng ta cái này tôn nói lời tạm biệt. Ta còn tưởng rằng ngươi quên sư tôn sư tôn. Hảo, ngươi nghỉ ngơi trước. Có chuyện, đối đãi ta giải quyết mấy cái này phiền lòng thạch sùng. Con cóc lại nói u, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân lời nói rơi xuống, lại là trực tiếp nhỏ ra một giọt tiên huyết. Kia tiên huyết toàn thân hồng nhuận, thế nhưng là nhìn kỹ lại, lại là mang theo một tia kim sắc. Chỉ là cái kia kim sắc mười phần yếu ớt, căn bản không rõ ràng, người bình thường căn bản là không có cách phát hiện. Mục Vân lại là biết, đây là chính mình một giọt tinh huyết, vô cùng cường đại. Trước đem Diệu Tiên Ngữ lực lượng trong cơ thể vững chắc, cái khác giải quyết tốt hậu quả lại nói. Diệu Linh Ngọc, chiếu cố tốt đồ đệ của ta. Xảy ra sự tình, thế nhưng là bắt ngươi là hỏi biết. Diệu Linh Ngọc tiếp nhận Diệu Tiên Ngữ, dầu dĩ nói, đồ đệ của ngươi đây là muội muội của ta đâu tỷ tỷ. Ngươi không có việc gì nhờ có ngươi vị này thần thông quảng đại sư tôn. Tỷ tỷ trốn một nạn. Diệu Linh Ngọc cười nói, muội muội, ngươi chừng nào thì nhận biết Mục Vân? Gia hỏa này không phải tới từ ngũ hành tiểu thế giới sao? Năm đó ngươi cùng ra ra, tựa hồ là đến thương hoàng tiểu thế giới, chạy thế nào đến ngũ hành tiểu thế giới đi việc này? Oanh! Diệu Tiên Ngữ còn chưa mở miệng, một bên khác cũng đã là tiếng nổ đùng đoàng chấn động. Đáng chết, tam đạo thân ảnh tụ hợp cùng một chỗ, Nghiêm Khoan một tiếng giận mắng, nhìn không được quát. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì, sao thực lực mạnh mẽ như thế? Nghiêm Khoan nhìn không được quát. Hiện tại còn hắn a là suy nghĩ cái này thời điểm sao tất kiếm mắng. Trước hết nghĩ muốn làm sao đem kia Diệu Tiên Ngữ bắt trở lại. Lần này chúng ta nếu là không thể đem nàng này bắt, hết thảy chính là uổng phí. Lần này tiến vào Tứ Nguyên Phong địa bên trong, cũng là không tốt. Kia Hạt Hạt lại là tức giận nói. Hắc Đái Ngọc cùng Ngô Cầu hai người chuyện gì xảy ra? Tin tức đã là phát ra nửa ngày thời gian, hai người thế nào còn chưa tới? Hắc Đái Ngọc đã chết. Mục Vân mặt không biểu tình nói ra, các ngươi nếu là nghĩ nhìn thấy hắn, vậy liền đi địa ngục cùng hắn gặp gỡ đi. Cái gì chết? Nghe đến lời này, bốn người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắc Đái Ngọc chết rồi, làm sao có thể? Ngũ Độc Môn đệ tử bên trong, Xa Độc cầm đầu mạnh, mà ở trong đó Hắc Đái Ngọc càng là thực lực mạnh mẽ, không ai có thể ngăn cản. Thế mà là chết, ai giết hắn? Tất Kiếm nhìn xem Mục Vân tức giận nói, ta Mục Vân không nói hai lời trực tiếp bước ra một bước, Ngũ Nguyên Chi Long xuất hiện lần nữa. Năm Thiên Nguyên Long phối hợp với quấn quanh ở toàn thân Khốn Thiên Tỏa, cùng với kia cầm đầu Kim Long đỉnh đầu mang theo Phong Linh đỉnh, uy phong lẫm liệt, lao thẳng tới ba người mà đi. Thiên Hạc Thần Quyền thủ cung sát thiềm thử thôn thiên tam đạo thân ảnh trực tiếp sử xuất riêng phần mình tất cả vốn liếng, hướng phía kia Ngũ Nguyên Chi Long công kích mà đi. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân chính là sinh tử cảnh nhị trọng, Ngũ Nguyên Chi Long xem như tiến hóa đến giai đoạn thứ ba. Mỗi một đầu Nguyên Long khoảng chừng ngàn trượng chi trưởng, bực này uy phong lẫm liệt tư thái phía dưới, nhìn hết sức kinh người. Năm Thiên Nguyên Long công kích so với cùng Hắc Đái Ngọc giao chiến thế mà là càng hơn một bậc. Mục Vân minh bạch chính mình đối với Ngũ Nguyên Chi Long lính ngộ tiến thêm một bậc. Nói đúng ra là tại cùng Minh Nguyệt Tâm tương giao về sau, từ trong cơ thể nàng mượn mà đến lực lượng, trước đó cũng không có bị chính mình triệt để tiêu hóa, mà bây giờ lại là trong chiến đấu từng chút một bị tiêu hao. Bực này tư vị tuyệt không thể tả. Mục Vân có thể mỗi một phút mỗi một giây cảm giác được tiến bộ của mình. Gia hỏa này sao có thể mạnh như vậy, ba người liên thủ thế mà là bị Mục Vân chế phục gắt gao. Giờ phút này đã là hoàn toàn không có tính tình. Địa diệt trưởng chỉ là giờ phút này Mục Vân lại là hăng hái. Một trưởng vỗ ra, hướng thẳng đến dáng người thấp bé Hạc Hạc vỗ tới. Oanh! Trong khoảnh khắc, một trưởng này, Hạc Hạc căn bản tránh cũng không thể tránh. Trực tiếp một đôi cánh tay tại lúc này hóa thành bột mịn. Tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó vang lên. Đáng chết a, Hạc Hạc trong miệng phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, cả người càng là trực tiếp lui nhanh. Kẻ này không thể chống cự. Chúng ta đi thấy cảnh này, liền xem như đồ đần cũng biết. Cái này Mục Vân cường đại. Bốn người đều là sinh tử cảnh nhị trọng, thế nhưng là ba người bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Đáng chết. Nếu là Hắc Đái Ngọc cùng Ngô Cầu tại nơi này, chúng ta năm người liên thủ, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghiêm Khoan không chịu thua, tức giận nói: đừng nghĩ nhiều như vậy, tranh thủ thời gian rút tất kiếm kéo Hạc Hạc, bất đắc dĩ nói: rút các ngươi hiện tại, rút đi sao? Mục Vân thân ảnh trong lúc đó xuất hiện tại ba người trước mặt. Mục Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng, Hạc Hạc trong lúc đó nổi giận, khẽ nói: ba người chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng là liên thủ lại, giết ngươi cũng không phải không có khả năng. Chỉ là cái gì? Chỉ là chúng ta giết ngươi quá lãng phí riêng phần mình tích lũy, không muốn giết ngươi thôi. Ngươi nhanh chóng lăn đi, ta ba người không tính toán với ngươi. Nếu không, Hắc Đái Ngọc cùng Ngô Cầu lại tới đây, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến lời này, Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng: không có việc gì, các ngươi nếu là giết ta, có thể lấy được bảo bối trên người ta, cam đoan tổn thất của các ngươi hồi bù đắp lại, cho nên đừng do dự, trực tiếp ra tay giết ta đi. Nghe được Mục Vân lời này, Hạc Hạc ba người giờ phút này chỗ nào còn có thể nhịn được. Như thế trần trụi trào phúng, ba người lại nhẫn, chính là con rùa rùa đen. Mà lại giờ phút này, Mục Vân căn bản không có ý định bỏ qua bọn hắn. Bọn hắn cũng không có đường lui. Làm đi, Hạc Hạc nhìn một chút Tất Kiếm cùng Nghiêm Khoan hai người, nhìn không được khẽ quát một tiếng. Trực tiếp ba người bày biện ra xếp theo hình tam giác, tách ra đứng thẳng. Song Sỉ Thiên Hạc ra đi, Hạc Hạc hai tay vỡ nát, giờ phút này chỉ có thể khẽ quát một tiếng. Từ hắn hai tay áo ở giữa, một đạo huyết hồng sắc thân ảnh chậm rãi leo ra. Kia huyết hồng sắc thân ảnh càng bò càng lớn, cuối cùng trọn vẹn nhìn qua trăm mét lớn nhỏ mới đình chỉ tăng trưởng. Mà lúc này giờ phút này, kia huyết ảnh cuối cùng bộ dáng xuất hiện, nhìn qua cùng bình thường độc hạt, chỉ là bộ dáng hơi lớn. Thế nhưng là kia một đôi cử xỉ lại là hết sức khủng bố, mà lại kia cuốn lên cách đuôi càng là mười phần sắc bén, mang theo huyết hồng sắc chất độc, tư tư lạp lạp. Thủ cung Ngọc Hổ Tất Kiếm giờ phút này cũng là quát khẽ một tiếng. Dưới chân trong lòng đất, một chi khổng lồ thạch sùng phá vỡ mặt đất bò ra. Kia thạch sùng toàn thân trên dưới hoa ban từng mảnh từng mảnh, nhìn mười phần không bằng phẳng, càng là mười phần xấu xí. Thế nhưng là một đôi mắt ùn ùn ùn chuyển, không ngừng đánh giá Mục Vân. Tử Ngọc Thiềm Thử, chúng ta cũng không thể mất mặt. Nương theo lấy Nghiêm Khoan tiếng quát khẽ vang lên, trước người hắn xuất hiện một đạo thạch sùng thân ảnh. Kia thạch sùng toàn bộ thân thể mặt ngoài phóng thích ra quang mang nhàn nhạt, chỉ là từng cái mạo hiểm bọt khí phiền phức, lại là xấu xí vô cùng. Nhìn thấy kia thạch sùng, không chỉ là Mục Vân, liền kia Tất Kiếm cùng Hạt Hạt cũng là một mặt chán ghét mà vứt bỏ biểu lộ. Kia cóc từng cái một mét nhiều đại phiền phức phá vỡ, từng đạo khí độc tán lộ ra, càng làm cho người cảm giác hôi thối vô cùng. Đây chính là ba người các ngươi cái gọi là thủ đoạn sao? Chỉ là có Hắc Đái Ngọc tiền lệ, giờ phút này Mục Vân cũng không kinh khủng. Vô luận là Hắc Lân Ngọc Xà, còn là Song Sỉ Thiên Hạc, Thủ Cung Ngọc Hổ, Tử Ngọc Thiềm Thử, Cái này tứ đại độc vật tại ngũ độc môn bên trong đều là chí tôn cấp bậc hư tiên thú. Thế nhưng là giờ này khắc này, cái này tam đại độc vật lại cũng không là ngũ độc môn bên trong chân chính xương độc. Mục Vân căn bản không e ngại. Nhưng là Hạt Hạt ba người lại là triệt để mộng. Mục Vân thế mà không sợ tiểu tử này. Chẳng lẽ không biết ngũ độc môn ngũ đại chí tôn sao? Ha ha. Ba người các ngươi cũng đừng cầm cái này gà mở đồ vật tới dọa ta. Mục Vân buồn cười nói. Nếu như là các ngươi ngũ độc môn chân chính ngũ đại độc vật lão tổ, ta hiện tại lập tức quay đầu, tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều trên nửa nhãn. Cầm gà mở đồ vật cũng muốn lừa gạt ta, không cảm giác quá ngây thơ sao ngươi? Đáng ghét lên, giờ phút này ba người cũng không còn cách nào chịu đựng Mục Vân khinh miệt. Trực tiếp quát lên một tiếng lớn. Lập tức xếp ra. Vô Thượng Thần Đế 72 chương 711 Bạch Vi Thảo đến hay lắm. Nhìn xem ba người, Mục Vân đáy lòng lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Chém giết ba người, Mục Vân tâm trung không có chút nào do dự. Năm cái khốn thiên tỏa trực tiếp giết ra, Mục Vân cả người triệt để lâm vào chiến đấu bên trong. Giờ này khắc này hắn cảm giác được trong xương mình muốn khát vọng chiến đấu. Loại này khát vọng để hắn giờ này khắc này triệt để lâm vào điên cuồng. Khốn thiên tỏa ra quát khẽ một tiếng. Mục Vân trực tiếp một trường vỗ ra. Lốp búp thanh âm vang lên. Mục Vân cả người triệt để giết ra. Năm cái khốn thiên tỏa tại lúc này quấn quanh thành một cỗ. Trực tiếp đem đứng mũi chịu sào xong xỉ thiên hạt thân thể quấn chặt lấy. Trong miệng một tiếng quát mắng, Tử Liên yêu hỏa trực tiếp dọc theo xích sắt kia, phóng tới phía dưới song xỉ thiên hạc. Kia song xỉ thiên hạc vốn định dùng chính mình song răng trực tiếp đem xích sắt xoắn nát. Thế nhưng là nhất song nha răng hạ xuống. Kéo kẹt thanh âm vang lên. Kia khốn thiên tỏa chẳng những không có xuất hiện bất kỳ tổn hại phá. Ngược lại là kia song xỉ thiên hạc bản thân song răng. Tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện từng đạo lỗ hồng. Làm sao có thể thấy cảnh này, Hạt Hạt cả người triệt để ngốc. Song xỉ thiên hạt cái này một đôi răng nhọn. Quả thực là so với nó cái đuôi còn muốn lợi hại hơn. Thế nhưng là thế mà không cách nào phá mở kia khốn thiên tỏa. Hắn thế nào cũng không thể tin tưởng. Đương nhiên là không có khả năng. Mục Vân tâm trung cười lạnh liên tục, khốn thiên tỏa cường đại, hắn còn là biết đến. Cái này khốn thiên tỏa bên trong chính là lúc trước sinh tử cảnh tam trọng cực chi doãn tốn hao thời gian ngàn năm. Tích lũy ngũ hành tiểu thế giới không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo chú tạo mà thành. Công kích không phải rất mạnh. Thế nhưng là phòng ngự lại là nhất đẳng. Vây khốn xong xỉ thiên hạt căn bản không thành vấn đề. Đốt Mục Vân quát khẽ một tiếng. Thiên hỏa tới gần. Tử Liên yêu hỏa. Mục Vân thay thế đã từng hỏa linh. Chính mình trở thành Tử Liên yêu hỏa hỏa linh. Chỗ tốt chính là cái này thiên hỏa vĩnh viễn không có khả năng phản phệ chính mình. Mà chỗ xấu chính là thiên hỏa bởi vậy nhận áp bách. Năng lực cũng là hàng thấp, nhưng là giờ này ngày này Mục Vân đã là đến sinh tử cảnh nhị trọng cảnh giới. Thiên hỏa uy năng cũng là lại lần nữa đạt được đề thăng. Lúc này thiên hỏa thôi động đốt cháy kia song xỉ thiên hạc, không thành vấn đề. Mau tới cứu ta, thấy cảnh này, Hạc Hạc chỗ nào còn có thể ngồi được vững. Đến rồi một bên khác, Tất Kiếm cùng Nghiêm Khoan thúc giục tỏa hạ thủ cung ngọc. Hổ cùng Tử Ngọc thiềm thử, vội vàng hướng phía Hạc Hạc tới gần. Chỉ là thiên hỏa tràn ngập, màu tím yêu liên nở rộ ra, hai người chỗ nào có thể tới gần kia thiên hỏa chi chỗ. Mau tới, ai nhìn thấy hai người bị ngăn cản cản, Hạt Hạt vội vàng quát. Chúng ta không cách nào tới gần. Tất Kiếm tâm trung lo lắng, lại không thể làm gì. Đáng chết, cảm nhận được hỏa diễm càng ngày càng cường thịnh. Tòa hạ song xỉ thiên hạt giờ phút này đã là không cách nào chống cự. Hạt Hạt cả người cũng là triệt để mắt trợn tròn. A, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một bên khác, kia Diệu Linh Ngọc lại là một tiếng khẽ kêu. Thân thể khẽ đào, mềm nhũn đổ xuống mặt đất. Một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ sau lưng. Diệu Linh Ngọc một tiếng la hét phía dưới, thân thể khẽ đào, triệt để không một tiếng động. Mà cái kia màu đen thân ảnh lại là trực tiếp chụp vào Diệu Tiên Ngữ. Buông xuống thấy cảnh này, Mục Vân triệt để ngơ ngẩn, vội vàng vọt tới. Còn không mau đi, người áo đen lập tức khẽ quát một tiếng, nhìn xem Tất Kiếm cùng Nghiêm Khoan quát. Cho tới giờ khắc này, hai người lúc này mới kịp phản ứng. Căn bản không còn đi quản kia hạt hạt. Trực tiếp khu xử dưới chân Chí Tôn. Lập tức chạy trốn. Hắc hắc. Mục Vân. Liền xem như ngươi thủ đoạn thông thiên. Cũng ngăn cản không được ta Ngô Cầu, người áo đen cười hắc hắc. Bước ra một bước. Quay người rời đi. Chỉ là kia Diệu Tiên Ngữ thân thể lại là mềm nhũn đánh tới hướng Mục Vân. Tiên Ngữ nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ thân thể bay tới, Mục Vân vội vàng tiếp được. Nhưng là cùng lúc đó kia Ngô Cầu lại là lập tức hướng phía một phương hướng khác, cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Tiên Ngữ Mục Vân tiếp nhận Diệu Tiên Ngữ. Lại là phát hiện. Diệu Tiên Ngữ toàn bộ thân thể vô cùng băng lãnh. Một thân tinh khí thần. Đúng là tại lúc này bỗng nhiên biến mất. Hai tay sờ qua Diệu Tiên Ngữ phía sau lưng, tiên huyết tích tích lạp lạp vẩy ra. Độc Bách Túc Thiên Long Chi Độc thấy cảnh này, Mục Vân cả người triệt để sửng sốt. Diệu Tiên Ngữ trắng nõn không vết phía sau lưng. Như là Dương Chi Ngọc tinh tế. Thế nhưng là giờ phút này. Kia trên lưng. Lại là xuất hiện từng đạo màu nâu tiên huyết. Diệu Tiên Ngữ khí tức. Giờ phút này cũng là chậm chạp trôi qua. Chỉ là kia trôi qua sinh mệnh lực tại đến một cái thung lũng thời điểm lại là đột nhiên đình chỉ. Nhưng là bực này đình chỉ lại là khiến cho Diệu Tiên Ngữ cả người phảng phất là cái hoạt tử nhân. Chỉ có yếu ớt khí tức chứng minh nàng còn sống. Muội muội Diệu Linh Ngọc giờ phút này phi tốc mà đến, trong mắt đều là ảo não. Ngươi chuyện gì xảy ra? Mục Vân nghiêm nghị quát. Để ngươi nhìn xem nàng, ngươi chính là nhìn như vậy lấy ta. Diệu Linh Ngọc ngữ khí trì trệ, trong mắt đều là ảo não. Nàng cũng không nghĩ tới, lại có người có thể né tránh nàng dò xét, trực tiếp xuất thủ đánh lén muội muội. Ngô Cầu là ai? Ngũ Độc Môn đệ nhị độc môn Ngô Tông Môn hạ đệ tử, nguyên lai là hắn. Mục Vân thanh âm băng lãnh. Quay đầu, nhìn xem một bên khác kia bị thiên hỏa vây khốn, không thể mà ra hạt hạt. Ngươi muốn làm gì? Hạt hạt nhìn xem bằng hữu của mình vứt bỏ chính mình, lập tức thất kinh nói. Làm gì? Mục Vân hừ một tiếng, Tử Liên Yêu Hỏa trực tiếp nổ bể ra tới. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hạt hạt cả người bị thiên hỏa bao trùm lấy, triệt để biến thành bột mịn. Độc, nhất e ngại không ai qua được hỏa. Hỏa cương mãnh, hỏa cực nóng, đối độc là lớn nhất khắc chế. Nếu không... Luyện đan sư luyện đan cần cũng sẽ không là hỏa đáng ghét. Mục Vân vừa rồi toàn lực đối phó ba người, cũng không nghĩ tới thế mà lại có người từ phía sau lưng đánh lén. Hắn đoán không sai, Diệu Tiên Ngữ bị trúng độc chính là Ngũ Độc Môn Bách Túc Thiên Long độc. Chỉ là dựa theo Diệu Tiên Ngữ tu vi đến nói, loại độc này nàng căn bản không có khả năng gánh vác được. Thế nhưng là Diệu Tiên Ngữ lại là ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Nhưng là hiện tại tu vi cùng khí tức mười phần yếu ớt, căn bản không có một tia giấy rua dấu hiệu. Vì cái gì bọn hắn đối Tiên Ngữ như thế để ý? Mục Vân lúc này mới nhớ tới, mở miệng nhìn xem Diệu Linh Ngọc nói. Bởi vì cái gì? Bởi vì Tiên Ngữ cơ thể bên trong chính là chứa tiên hoa cửu linh diệu thanh liên, hoa hồn cửu linh diệu thanh liên. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là triệt để ngơ ngẩn. Ngươi biết cửu linh diệu thanh liên? Nhìn xem Mục Vân vẻ giật mình, Diệu Linh Ngọc hơi kinh ngạc nói. Không biết. Ta đương nhiên không biết. Mục Vân lại là thẳng miệng phủ nhận nói. Tiên hoa. Ta chỉ biết tiên hoa. Chưa từng nghe qua cái gì tiên hoa. Loại kia hoa. Có lẽ chỉ tồn tại ở cái gọi là trong tiên giới đi. Không sai, Diệu Linh Ngọc mở miệng nói. Ra ra nói. Muội muội cơ thể bên trong hoa hồn rất là đặc thù. Thế nhưng là đến cùng là thế nào một chuyện, hắn cũng không rõ ràng. Sở dĩ năm đó hắn mới mang theo muội muội đi dạo ngàn vạn tiểu thế giới, hy vọng có thể tìm tới một ít dấu vết để lại. Về sau cũng là đến Thương Hoàng tiểu thế giới thời điểm, ra ra cùng Tiên Ngữ tựa hồ là gặp một vị lão giả. Tại vì lão già kia trợ giúp hạ, đạt được một tia chỉ điểm, mới khiến cho muội muội những năm gần đây thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nắm giữ lực lượng trong cơ thể lão giả liên tưởng đến Diệu Thiến cùng Diệu Tiên Ngữ năm đó ở Bắc Vân Thành bên trong. Mục Vân sinh lòng nghi hoặc. Nơi đó tựa hồ chỉ có một cái vạn năm trước Táng Thần Sơn Mạch. Hiện nay Bắc Vân Sơn Mạch, cái khác không có gì đặc thù. Ở nơi đó có thể thu hoạch được kỳ ngộ gì chỉ là hiện tại, lại không phải Mục Vân nên suy nghĩ những này thời điểm. Ngươi cách gọi là Cửu Linh Diệu Thanh Liên, có cái gì chỗ kỳ lạ ta cũng không biết. Chỉ là ra ra lại là đối Tiên Ngữ từ nhỏ đã là rất cảm thấy che chở. Du lãm trở về sau, đối muội muội càng là giống bảo bối đồng dạng che chở. Về sau chuyện này, không biết ngũ độc tiểu thế giới như thế nào biết được. Cho nên ngũ độc môn những người kia, chính là muốn đem muội muội bắt đi. Đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất làm như vậy. Cửu Linh Diệu Thanh Liên, kiếp trước Mục Vân nghe nói qua hoa này, bất quá cũng vẻn vẹn một tia tin đồn thôi. Truyền thuyết lời này chính là tiên hoa bên trong cực phẩm, tu luyện thành tiên, hóa thành hình người, không có cường đại lực công kích, nhưng lại là nắm giữ cường hoành tiên nguyên chi lực. Ai có thể thôn phệ hoa này, tu tiên chi lực tuyệt đối có thể tăng vọt. Nhưng là hoa này chỉ tồn tại ở nghe đồn rằng, xem là thật ở nơi nào, không người tìm kiếm được qua. Năm đó sư tôn Mạnh Tử Mặc cũng từng tìm kiếm qua Cửu Linh Diệu Thanh Liên, thế nhưng là kết quả lại là vô tật mà chấm dứt. Tiên Ngữ chúng độc hẳn là Bách Túc Thiên Long chi độc. Ngươi thân là thiên bảo tiểu thế giới Diệu gia đại tiểu thư, hẳn là biết Bạch Vi Hoa loại này linh hoa. A Bạch Vi Hoa nghe được Mục Vân lời này, Diệu Linh Ngọc đột nhiên kích động nói: ta biết, vừa rồi tại một cái khác cây nấm bên trong, chúng ta nhìn thấy loại này hoa ở nơi nào. Mang ta đi. Mục Vân cơ hồ lập tức quát: u, vinh, quy, quy, mơ. Hai người lập tức lên đường, rời đi cái này cây nấm thế giới bên trong, hướng phía một cái khác cây nấm thế giới bên trong bước đi. Chỉ là bên ngoài rực rỡ dị thường, từng cái cây nấm nhìn căn bản không có quá lớn khác nhau. Hai người tại cây nấm ở giữa chuyển mười mấy vòng, cuối cùng mới tiến vào Diệu Linh Ngọc muốn tìm thế giới bên trong đi. Tiến vào cái này một cái cây nấm thế giới bên trong, Mục Vân bất ngờ phát hiện hết thảy trước mắt tựa hồ giống như một cái chuyện cổ tích vương quốc, tràn đầy bảy sắc thải mang. Chính là trong cái thế giới này, Diệu Linh Ngọc vô cùng khẳng định nói: Bạch Vi Hoa, ta cùng muội muội nhìn thấy, chỉ là kia Bạch Vi Hoa ở vào một mảng lớn thì huyết Bạch Vi Thảo bên trong, chúng ta mới từ bỏ khai thác. Thì huyết Bạch Vi Thảo, Mục Vân nhíu nhíu mày. Thì huyết Bạch Vi Thảo, Mục Vân tự nhiên là nghe nói qua. Loài cỏ này bản thân chính là sinh trưởng tại Bạch Vi Hoa bên người, dựa vào kiệt lấy cái khác đóa hoa dược thảo linh tính đến phản phệ cho Bạch Vi Hoa. Một khi có hàng vật tới gần cái này thì huyết Bạch Vi Thảo, càng là tràn ngập điên cuồng thì huyết tư thái. Thứ nhất là bởi vì huyết vật càng có thể kích phát loại này Bạch Vi Thảo huyết tính. Thứ hai thì là Bạch Vi Thảo đối Bạch Vi Hoa bảo hộ. Bọn nó không cho phép bất kỳ nguy hiểm nào tới gần Bạch Vi Hoa. Thế giới tự nhiên cường đại chỗ thần kỳ chính là ở chỗ nơi đây. Bạch Vi Hoa linh tính cực cao, có giá trị không nhỏ, thế nhưng là căn bản không có bất luận cái gì năng lực tự bảo vệ mình. Mà thì huyết Bạch Vi Thảo thì là mang theo cường đại năng lực bảo vệ, bảo hộ Bạch Vi Hoa không bị tổn hại. Mục Vân ôm Diệu Tiên Ngữ, theo Diệu Linh Ngọc đi tới trước đó hai tỷ muội đi tới địa phương. Vừa mắt chỗ, một đóa Bạch Vi Hoa nở rộ bốn cánh cánh hoa, ngạo nghễ mở ra. Mà tại kia Bạch Vi Hoa chung quanh, từng đóa nở rộ Bạch Vi Thảo, mang theo đỏ tươi đánh vào thị giác, theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Thì huyết Bạch Vi Thảo đỏ tươi cùng Bạch Vi Hoa trắng nõn, hình thành mãnh liệt rõ ràng so sánh.